Vạn Cổ Thần Đế chương 3007 tới chương 3025. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Là phi mã vương khí tức, mà uy từ xa không đánh tới, không gian lắc lư, khiến cho lòng người rung động. Chuyện gì xảy ra, Vô Nguyệt trốn được có nhanh như vậy sao, ngay cả phi mã vương đều đuổi không kịp nàng. Tu thần khẩn trương lên, phát giác được mình bị một đạo đáng sợ thần niệm khóa chặt, cho dù giấu ở trong hắc ám, cũng toàn thân rét run. Mau trốn! Chúng ta giấu kín thủ đoạn, không có giấu giếm được cảm giác của nàng. Trương Nhược Trần vừa rồi cùng phi mã vương đôi ma đồng kia cách không nhìn nhau một cái chớp mắt, như hai thanh ma nhận đâm vào thần hồn, sắc mặt kinh biến, một phát bắt được bên cạnh tu thần cánh tay, nói, đồng dạng là thái hư cảnh, đào mệnh ngươi có lẽ còn là có chút nắm chắc a, hiện tại, nhờ vào ngươi. Đào mệnh, dĩ nhiên không phải việc khó. Nhưng lại muốn thiêu đốt thần hồn. Tu thần thần hồn, vốn là bị thương nặng, rất không tình nguyện. Xoạt. Tu thần trừng Trương Nhược Trần một chút, hừ lạnh một tiếng, dưới làn da thần hồn huyết nhục bốc cháy lên, tràn ra hỏa diễm điểm sáng, mang theo Trương Nhược Trần tật tốc ẩn trốn ra ngoài. Khi thì phi hành, khi thì dẫm ra thần linh bộ, trong chốc lát liền vượt qua trăm vạn dặm hư không. Luận tốc độ, Trương Nhược Trần cùng thái hư cảnh tu thần so ra, hiển nhiên còn kém xa lắm. Nhưng phi mã vương tốc độ càng nhanh, dưới chân trong mảnh hải dương ma khí màu đỏ rực kia, tuôn ra một đầu uốn lượn huyết hà, bay ngang qua bầu trời, công kích về phía trước hai người. Ngươi chạy trối chết bản sự, cũng rất bình thường thôi. Trương Nhược Trần sắc mặt lạnh lùng, ghét bỏ nhìn chằm chằm tu thần một chút, tức giận đến tu thần kém một chút đem hắn ném bay ra ngoài, nhất phách lưỡng tán. Huyết hà cuồn cuộn mà đến, như tấm lụa, như ánh đao, khiến cho không gian chấn động càng thêm kịch liệt. Xoạt. Trương Nhược Trần trên thân bộc phát ra một mảnh chói lọi tinh quang, Thiên Tôn Bảo Sa bị thần khí kích phát, bay ra lít nhà lít nhít Thiên Tôn thần văn, ngăn trở từ phía sau đánh thẳng tới huyết hà. Tiểu tử ngươi trên thân bảo vật để thần vương, thần tôn đều muốn hâm mộ, khó trách nhiều cường giả như vậy muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Tu thần nói ra câu này, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, phi mã vương thân thể uyển chuyển tuyệt luân, màu trắng da thịt phát ra màu hồng phấn ma quang, mì tầm ma văn giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Nhưng, nàng một bước phóng ra, thế mà có thể vượt qua ba bốn thần linh bộ khoảng cách. Có chút không đúng nga, nàng lại có thể thi triển ra cao thâm như vậy tốc độ thần thông. Đây là muốn đem vô lượng cấp thần thông phát huy đến cực hạn mới có thể làm đến. Nàng tất nhiên có được thần nguyên. Tu thần nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt có chấn kinh, cũng có hỏi thăm. Dù sao phi mã vương xuất thế, cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Ai biết hắn từ nơi nào móc ra? Tu thần thực sự không tin một cái loạn cổ thời kỳ thần linh, sống đến bây giờ, còn có thể đem thần nguyên cũng bảo tồn lại. Ý vị này, phi mã vương có thể trong thời gian cực ngắn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. 72 trụ ma thần đỉnh phong thời điểm, bá tuyệt vũ trụ, quét ngang thiên hạ. Phi mã vương xếp hạng thứ 38, chiến lực đến mạnh đến mức nào? Gặp Trương Nhược Trần không nói một lời, tu thần lại nói, nàng đuổi chúng ta làm gì? Vũ đỉnh lại không tại trên người chúng ta, Trương Nhược Trần, người mau đem liên quan tới nàng hết thảy toàn bộ nói cho bản thân, không phải vậy hôm nay sẽ tương đối nguy hiểm. Người đến cùng được hay không? Người đã từng dù sao cũng là tu la tộc bá chủ. Làm sao từ một tôn ma đầu trong tay chạy trối chết bản sự đều không có. Trương Nhược Trần cảm thấy đem phi mã vương lai lịch nói cho nó biết, căn bản không có ý nghĩa, thuần túy lãng phí thời gian. Tu thần phẫn nộ, nói, ngươi nhục ta quá đáng, bản thân chịu đủ, giải thể đi. A, Trương Nhược Trần lấy ra đồng hồ nhật quỷ, điều động thần khí đánh vào đi vào. Lập tức, tu thần thần hồn thân thể như là bị sét đánh một chút, khó mà bản thân khống chế. Xoẹt xoẹt. Đại lượng thần hồn thiêu đốt. Tu thần hóa thành một cái hỏa cầu, tốc độ trong khoảnh khắc tăng gấp bội. Như vậy thiêu đốt xuống dưới, không được bao lâu, bản thần tu vi liền muốn ngã xuống thái hư cảnh phía dưới. Tu thần giết Trương Nhược Trần tâm đều có, hết lần này tới lần khác lại không cách nào làm như thế, đôi mắt đẹp hung hăng trừng đi qua, hóa thành một đạo thần quang, tiến vào đồng hồ nhật quỷ nội không gian. Trương Nhược Trần chân đạp đồng hồ nhật quỷ, tốc độ nhanh vô cùng, lấy Thiên Tôn Bảo Sa ngăn cản từ phía sau đánh tới lực lượng. Ai, tu thần a, tu thần, làm khí linh. Ngươi hẳn là cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, vinh nhục gắn bó, gặp được nguy hiểm liền hô giải thể, cái này sao có thể được đâu. Chớ núp ở bên trong, mau ra đây, giúp ta một trận chiến. Trương Nhược Trần gõ gõ đồng hồ nhật quỷ, muốn đem tu thần gọi ra tới. Nhưng không có đáp lại. Tu thần rất tức giận. Ngươi là người phương nào? Bản vương ở trên thân thể ngươi cảm ứng được thiên ma một tia lực lượng ba động, hắn còn sống hay không? Phi mã vương thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Đây không thể nghi ngờ là đã chứng minh nàng loạn cổ ma thần thân phận. Trương Nhược Trần hít sâu một cái khí lạnh, cố gắng bảo trì trấn định, nói, thiên ma sớm đã hóa thành bụi đất, Loạn cổ đi qua đâu chỉ ngàn vạn năm, đã là một cái bao phủ tại trong dòng sông lịch sử thời đại. Ngươi những cố nhân kia đều là thành hậu thổ dưới hài cốt, vì sao ngươi còn sống? Ngươi vốn không nên tồn tại ở thế. Trương Nhược Trần lấy chân lý thần mục cùng Phi Mã Vương đối mặt, muốn xem thấu trên người nàng bí mật. Khó trách đại tôn năm đó muốn tìm trường sinh bất tử giả, thế gian này đích thật là tồn tại quá nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, vượt qua lẽ thường, vượt qua thiên địa quy tắc cho phép. Đã qua đi xa xưa như vậy sao? Lại đi tới một cái xa lạ thời đại, đến cùng là ai, ai đang thao túng đây hết thảy? Phi Mã Vương không kiềm chế được nỗi lòng, ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân ma khí bạo tạc đồng dạng hướng ra phía ngoài phát tiết, chung quanh hư không xuất hiện đếm mãi không hết bảo thạch màu hồng phấn. Bảo thạch bén nhọn, như đao như kiếm, từ bốn phương tám hướng bay về phía Trương Nhược Trần. Thiên Tôn Bảo Sa có thể ngăn trở Phi Mã Vương sức mạnh công kích, thế nhưng là, đối với thần khí tiêu hao lại cực kỳ to lớn, chỉ là một lát đi qua, Trương Nhược Trần liền có một loại toàn thân bị móc sạch cảm giác, hai chân như nhũn ra. Quá mạnh, nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là chiến lực đã viễn siêu bồ truyền kỳ. Một khi để nàng khôi phục lại vô lượng cảnh, thế gian liền lại nhiều một tôn cái thế hung ma. Phốc. Theo Trương Nhược Trần thể nội tuôn ra thần khí dần dần mỏng manh, Thiên Tôn Bảo Sa phòng ngự yếu bớt, một viên bảo thạch màu hồng phấn xuyên thấu màn sáng, đánh vào hắn đầu vai. Trương Nhược Trần gần nửa người hóa thành màu đỏ, cứng ngắc như đá, ma khí tại thể nội tàn phá bừa bãi. Âm Dương Thập Bát Cục. Trương Nhược Trần thu hồi Thiên Tôn Bảo Sa khoác lên người, lấy tinh thần lực thôi động 18 tòa không gian thần trận. Dưới thân, đồng hồ nhật quỷ thiêu đốt, tốc độ nhanh vô cùng. Phi Mã Vương con mắt giống như là ngọc thạch óng ánh, rõ ràng rất đẹp, lại sát khí trùng thiên, nói: "Ngươi tu luyện ra được thần khí rất cổ quái, âm dương lưỡng phân, thanh trọc cùng tồn tại, giống như từ hỗn độn sơ khai lúc được đến. Đây chính là ngươi có thể kích phát ra vũ đỉnh lực lượng không gian nguyên nhân. Ngươi quá yếu. Ngươi không phải bản vương đối thủ, thúc thủ chịu trói đi, mang bản vương đi tìm về vũ đỉnh. Bản vương biết, ngươi cùng vũ đỉnh ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó." Trương Nhược Trần trong lòng minh ngộ, nguyên lai Phi Mã Vương là mất dấu vô nguyệt, nghĩ đến hắn có lẽ có thể tìm tới vũ đỉnh, mới có thể xuất thủ công kích. Nhưng, Phi Mã Vương thân pháp tốc độ cao minh như thế, làm sao lại mất dấu một cái mất trí nhớ vô nguyệt? Không cho phép Trương Nhược Trần suy nghĩ nhiều, Phi Mã Vương kết xuất một đạo thôn ma đại thủ ấn, huyết khí bừng bừng, ma văn dày đặc, đem toàn bộ âm dương thập bát cục bao trùm, ép tới 18 tòa không gian thần trận thế giới không ngừng sụp đổ. Vô Nguyệt băng lãnh thần âm, ở trong hư không vang lên: "Phi Mã Vương, bản thần ở đây." Vô Nguyệt trên thân thần quang như ngọc, từ trong bóng tối bay ra, hai tay mở ra, lấy cường đại tinh thần lực tại giữa hai tay ngưng ra một tòa công kích thần trận. Thần trận bay ra ngoài, cùng thôn ma đại thủ ấn đụng vào nhau. Một tiếng oanh minh, thần trận cùng thủ ấn đồng thời nổ tung. Phi Mã Vương rốt cuộc vô tâm phản ứng Trương Nhược Trần, nói: "Nguyên lai ngươi coi trọng như vậy hắn, đều đã chạy thoát, còn trở lại cứu hắn." Phi Mã Vương mi tâm bay ra một đạo chói mắt ma khí cột sáng, kích trên người Vô Nguyệt, đưa nàng thân thể đánh nát thành một đoàn thần vụ. Huyễn thuật. Phi Mã Vương phẫn nộ, lập tức quay người. Chỉ gặp Vô Nguyệt như lăng ba tiên tử đồng dạng chân thân, phiêu nhiên rơi vào trên đồng hồ nhật quỷ, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, đụng vào tiếng thế giới hư vô, bay thật nhanh. Nếu Nguyệt thần trở về, Trương Nhược Trần đừng có lại thiêu đốt bản thân thần hồn, lại thiêu đốt xuống dưới, bản thân sợ là phải hóa thành hư vô. Tu thần thanh âm lo lắng, từ trong đồng hồ nhật quỷ truyền ra. Vô Nguyệt mày liễu thật sâu nhíu lên, đập mạnh đồng hồ nhật quỷ một cước, âm thanh lạnh lùng nói: "Ma đầu kia tu vi rất đáng sợ, ta không phải là đối thủ." Dưới trạng thái toàn thịnh Vô Nguyệt, tự nhiên không sợ Phi Mã Vương. Nhưng là bây giờ nàng, rất nhiều lợi hại huyễn thuật cùng thần phù đều không thi triển ra được, chiến lực cũng không tính mạnh. Âm âm. Một đoàn màu hồng phấn thần quang đánh xuyên thế giới chân thật cùng thế giới hư vô bích chướng, từ Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt hướng trên đỉnh đầu rơi xuống. Một cái dài đến ngàn dặm ma thủ thăm dò vào đến, vân tay giống như dãy núi. Đại lượng ma hỏa tại lòng bàn tay thiêu đốt, tản mát ra cường hoành uy áp lực lượng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như là động lại đồng dạng. Lúc trước bị bảo thạch màu hồng phấn đánh trúng vết thương, phát ra toàn tâm thấu cốt đau đớn. Vô Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, chống lên âm dương thập bát cục, kết thành một tòa trận pháp thuận ấn, ngăn trở Phi Mã Vương từ thế giới chân thật đánh tới một kích. Bành! Bành! Một đường tật động, Phi Mã Vương thi triển ra ma đạo thần thông ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ tu vi lại có tăng trưởng. 18 tòa không gian thần trận bị đánh đến rách tung tóe, cho dù Vô Nguyệt cùng Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực tu bổ, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Không có cách, đối phương lai lịch quá lớn, là uy chấn cổ kim 72 trụ ma thần một trong, tu vi ở trong vô lượng cảnh đều là cường giả. Cho dù bây giờ còn không có khôi phục lại vô lượng cảnh, vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể chống lại. Đối phương thần khu mấy ngàn vạn năm bất diệt, thần nguyên rất có thể cũng tại, ma đạo đại thuộc hạ bút thành văn, không phải tu thần loại một đạo thần hồn thần khu cùng thần nguyên cũng bị mất này có thể so sánh với. Vô Nguyệt bị Phi Mã Vương đánh ra thiên tôn thần thông thiên linh huyết sát đánh trúng, bị thương không nhẹ. Khóe miệng nàng treo vết máu, không tì vết thân thể mềm mại hiện ra màu hồng phấn ma quang, mặc dù còn bảo trì ngạo nghễ đứng yên tư thế, thế nhưng là, tại ma khí ăn mòn dưới, lại càng ngày càng suy yếu. Trương Nhược Trần biết được Phi Mã Vương hung lệ, một khi rơi vào trong tay nàng, tất nhiên biến thành nàng khôi phục tu vi huyết thực thuốc bổ. Vũ đỉnh cho ta. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt một đôi mắt đẹp chằm chằm đi qua, lông mi thon dài, gương mặt xinh đẹp sinh giận, nói, đến lúc nào rồi, người nhớ tranh đỉnh. Một khi rơi vào ma đầu này trong tay, tất cả mọi người phải chết. Cho ta, có lẽ còn có sinh cơ. Trương Nhược Trần trong ánh mắt, tràn ngập cương nghị. Cầm lấy đi. Vô Nguyệt rất quả quyết, lấy ra vũ đỉnh, mở ra phong ấn tại trên thân đỉnh phù văn. Tiến vào trong đỉnh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp, thôn ma đại thủ ấn lại rơi xuống, đem 18 tòa trận pháp thế giới đánh cho vỡ nát. Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần, đồng hồ nhật quỷ tuần tự xông vào vũ đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ đỉnh tản mát ra phong cách cổ xưa u ám quang hoa, truyền ra viễn cổ chung vang hào vang, đụng xuyên thế giới hư vô, trở lại thế giới chân thật, ngay tại Phi Mã Vương lấy tay nắm tới thời điểm, thân đỉnh từ tại chỗ biến mất. Phi Mã Vương một kích thất bại, có chút ngơ ngẩn. Vũ đỉnh tại xa xôi trong hư không hiển hiện ra, lại nhảy lên mấy lần, biến mất tại nàng tầm mắt cùng trong cảm giác. Vì sao chỉ có hắn có thể sử dụng vũ đỉnh? Loại lực lượng không gian vượt qua này, hiển nhiên chỉ có vũ đỉnh mới có thể làm đến, ai cũng khó mà đuổi kịp. Vũ đỉnh còn có thể dùng như thế? Người nếu biết, vì sao không sớm chút thôi động nó? Tu thần thanh âm lạnh lẽo, từ trong đồng hồ nhật quỷ truyền ra. Hiển nhiên Trương Nhược Trần lần này chuyên quyền độc đoán, đưa nó tức giận đến không nhẹ, để nó tổn thất đại lượng thần hồn. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn ngay tại chữa thương Vô Nguyệt, đương nhiên sẽ không nói cho tu thần, chính mình là bởi vì hoài nghi Vô Nguyệt không có mất trí nhớ, mới cẩn thận như vậy, không dám bại lộ mình có thể thôi động vũ đỉnh bí mật. Vô Nguyệt bị thương rất nặng, ngồi xếp bằng, áo trắng mảng lớn nhuộm thành màu đỏ như máu, nhưng vẫn như cũ đẹp đẽ như ngọc, toàn thân phát ra mê người hương thơm, ngưng bạch da thịt, đỏ bừng bờ môi, mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa câu hồn ma lực, khiến cho người vô pháp rời đi ánh mắt. Trương Nhược Trần tự nhận là không phải một người không có định lực, nhưng là giờ phút này giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, nhìn trừng trừng lấy Vô Nguyệt, từng bước một đi qua. Trên vai hắn bị bảo thạch màu hồng phấn kích thương, mà khí nhập thể, lại hồn nhiên không tự biết. Bộ ngực hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo ấn phù, tại trên da bốc cháy lên, nhưng bởi vì mặt thiên tôn bảo xa, chính mình nhìn không thấy, cũng cảm giác không đến đạo phù ấn kia nhiệt độ. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy Vô Nguyệt thực sự quá đẹp, thon dài cái cổ, khêu gợi xương quai xanh, bị máu tươi thấm ướt áo trắng kề sát ngực, hình thành một cái có mê hoặc trí mạng lực độ cong. Nàng thật trắng a, thật là thơm. Trương Nhược Trần, ngươi thế nào? Tu thần rống to, lại phát hiện Trương Nhược Trần hoàn toàn không có phản ứng, lập tức ý thức được không ổn. Chờ đến Trương Nhược Trần cởi thiên tôn bảo xa, lộ ra tráng kiện nửa người trên, tu thần trông thấy bộ ngực hắn đạo phù ấn kia, lập tức minh bạch hết thảy. Đạo này thiêu đốt lên ấn phù, không phải liền là ở trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, tu thần giải khai Vô Nguyệt phong ấn về sau, Vô Nguyệt đánh trên người Trương Nhược Trần. Lúc đó không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Vô Nguyệt thật mất trí nhớ, đem mình làm Nguyệt thần, là đang giáo huấn Trương Nhược Trần vô lễ. Hiển nhiên, Vô Nguyệt làm bộ mất trí nhớ, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là Trương Nhược Trần. Tu thần hoàn toàn không biết Vô Nguyệt bố cục này là ý muốn như thế nào, nhưng lại không còn dám ẩn giấu thực lực, khống chế đồng hồ nhật quỷ, hóa thành một đoàn thời gian quang vụ, xông ra vũ đỉnh. Làm ngày xưa tu la tộc nhất đẳng tồn tại, lại có đồng hồ nhật quỷ thân thể, tu thần thủ đoạn bảo mệnh, sao lại chỉ là thiêu đốt thần hồn đơn giản như vậy? Kỳ thật, nó cũng tại ẩn giấu thực lực, trong lòng từ đầu đến cuối có điều cố kỵ, chính là sợ sẽ xuất hiện loại nguy hiểm không thể dự đoán này. Tu thần lúc đào tẩu, nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là Trương Nhược Trần đem sau khi trọng thương không cách nào động đậy Vô Nguyệt lột sạch, đặt ở dưới thân chập trùng, quần áo đầy đất trải rộng ra. Nương theo Vô Nguyệt cầu khẩn cùng thanh âm thống khổ, không nói ra được hương diễm, mà quỷ dị. Quỷ dị đến làm cho tu thần sợ sệt như thể vừa cùng thiên quân vạn mã chém giết một trận, tinh bị lực tẩn, toàn thân nhức mỏi, không muốn nhúc nhích. Trương Nhược Trần tung bay trong hư không, ánh mắt đờ đẫn. Thân thể hắn cường tráng, tràn ngập những đường cong cơ bắp mỹ cảm, nhưng cũng đầy những vết trảo cùng máu ứ động, còn có cả dấu răng vết cắn. Tất cả đều hiển lộ rõ ràng một trận chiến đấu thảm liệt và đối thủ cường đại. Thật là đáng sợ. Ai có thể ngờ, một hắc ám yêu nữ nổi danh thiên hạ nhờ tinh thần lực lại cường hoành đến mức khiến một vị đại thần trẻ tuổi thiết cốt tranh tranh, suýt chút nữa tiêu hao sạch cả tinh, khí, thần. Bạch. Quang ngấn xẹt qua. Đồng hồ nhật quỷ từ trong bóng tối bay tới, dừng bên cạnh Trương Nhược Trần. Từ trong đồng hồ nhật quỷ bay ra một sợi thần hồn, ngưng tụ thành thân thể mềm mại của tu thần. Nàng liếc nhìn Trương Nhược Trần, hừ lạnh, ngươi nhất định phải chết. Dám làm bẩn nữ nhân của Hư Phong Tẩn, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Trương Nhược Trần chống đỡ thân thể bủng rủng, nhìn mấy chỗ dấu răng trên người, ánh mắt mỏi mệt nhưng lại lạnh nhạt trầm xuống, nói, ngươi mù sao? Không thấy ta mới là người bị hại, bị thi bạo rồi vứt bỏ trong hư không này. Tu thần muốn cười, nhưng cuối cùng cười không nổi, nói, lời này, ngươi cảm thấy Hư Phong Tẩn sẽ tin. Hư Phong Tẩn sẽ chỉ tin rằng Vô Nguyệt mất trí nhớ, và sau khi nàng bị thương nặng, ngươi đã lăng nhục nàng. Người khác từ đầu đã tính toán ngươi, uổng cho ngươi còn tự cho là đúng, tưởng có thể lừa gạt nàng, lợi dụng nàng. Với chút đạo hạnh đó, ngươi xứng đấu với nàng sao? Nhưng ta thật không nghĩ ra, Vô Nguyệt vì sao phải dùng chiêu mượn đau giết ngươi này? Ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, nàng tự tay giết ngươi, liệu có ai biết được? Ta chỉ có thể nghĩ đến một lý do, nàng có giả tâm to lớn, không muốn bị trói buộc trong Đại Kiếp Cung. Cho nên, nàng giả vờ mất trí nhớ, đổ hết trách nhiệm thất thân lên người ngươi. Vừa giết được ngươi, lại vừa thoát khỏi sự khống chế của Hư Phong Tẩn, một hòn đá trúng hai chim. Nhưng lý do này không đủ. Vì sao nàng lại chọn ngươi? Chọn Hiên Viên Liên, Huyết Tuyệt Chiến Thần chẳng phải tốt hơn sao? Trương Nhược Trần sờ lên ngực, đạo thần phù ảnh hưởng lý trí, kích phát thất tình lục dục của hắn, đã thiêu đốt gần hết. Đây chính là chênh lệch về tinh thần lực. Thần phù vừa đốt, có thể ảnh hưởng lý trí. Mặt chỉnh tề, Trương Nhược Trần sắc mặt nặng nề, nói, nếu cướp luôn đồng hồ nhật quỷ, chẳng phải một cục đá hạ ba con chim. Bản lĩnh của ngươi không nhỏ nha, lại có thể trốn thoát trước mặt nàng, giấu kín thật sâu. Đó là vì, bản thân luôn đề phòng, sao lại ngây thơ như ngươi, tin Vô Nguyệt thật sự mất trí nhớ. Tu thần không đắc chí vừa lòng. Thấy Trương Nhược Trần tuy mặt mày u ám, nhưng không hề bối rối, nàng nhắc nhở, ngươi đừng tưởng đây là chuyện nhỏ. Hư Phong Tẩn đã tuyên bố muốn thu Vô Nguyệt làm thiên cơ, đầu phải nói suông. Đế hoàng còn ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh. Chư thiên mà nói, chính là thiên chỉ, là định thân phận cho Vô Nguyệt. Ngươi biết rõ Hư Phong Tẩn đã cho Vô Nguyệt thân phận nữ chủ nhân Đại Kiếp Cung, còn bạo ngược nàng, đây là tội chết. Không vị thần linh nào chịu được chuyện này, huống chi Hư Phong Tẩn đâu phải thần linh bình thường. Trương Nhược Trần sao lại không rõ những điều này? Coi như Hư Phong Tẩn nén giận, bỏ mặc Trương Nhược Trần trưởng thành đến cảnh giới Tu Di Thánh Tăng ngày xưa rồi mới ra tay, để bù đắp tiếc nuối trong lòng. Điều đó cũng chỉ đại diện cho chính nàng. Bởi vì, chỉ cần Vô Nguyệt thi triển chút thủ đoạn, chuyện này sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, không cần Hư Phong Tẩn ra tay. Những thần linh muốn nịnh nọt Hư Phong Tẩn, những thần linh có thù với Trương Nhược Trần, những thần linh từng nhận ân huệ của Hư Phong Tẩn, sẽ phô thiên cái địa mà đến, xé Trương Nhược Trần thành mảnh nhỏ. Thậm chí, những thần linh tín ngưỡng vận mệnh sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục của vận mệnh thần điện, cũng sẽ ra tay. Thần linh Hắc Ám thần điện ra tay, càng là chuyện chắc chắn. Vì Trương Nhược Trần đã làm chuyện cầm thú, khiến hư thiên bị tu sĩ thiên hạ chế giễu, khiến vận mệnh thần điện hổ thẹn. Đến lúc đó, thân phận Thiên Mổ thần sứ cũng khó mà dùng được. Kế này, ngoan độc tới cực điểm, chẳng khác nào đẩy Trương Nhược Trần vào thế đối đầu địa ngục giới, vào tuyệt cảnh hẳn phải chết. Nhưng tu thần dù sao cũng đã đợi ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực ngàn năm, không biết những biến hóa bên ngoài, không biết thế lực sau lưng Trương Nhược Trần, nên chỉ thấy được cục bộ. Còn tầm mắt Vô Nguyệt đã vượt lên tầng thứ cao hơn, nhìn thấy toàn bộ đại cục vũ trụ. Dục Thần Vương có thể thấy thế lực to lớn tụ lại quanh Trương Nhược Trần, lẽ nào Vô Nguyệt không thấy? Nếu nhờ chuyện này dẫn đến Hư Phong Tẩn nén giận chém chết Trương Nhược Trần, tạo thành phong bạo, đó mới là điều Vô Nguyệt muốn thấy. Vị thái thượng ở Côn Lôn giới chắc chắn sẽ xuất thủ. Bởi vì manh mối đã đủ nhiều. Vô Nguyệt đoán được, Trương Nhược Trần đến Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, phần lớn có liên quan đến vị thái thượng kia. Một vị thần linh Trương gia, vì cứu thái thượng, thân hãm vận mệnh thần điện. Một vị thần linh, vì thái thượng mà chết ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Thọ nguyên không còn nhiều, nếu thái thượng không báo thù, còn mặt mũi nào sống trên đời. Trong trận giao phong này, thái thượng tất nhiên vẫn lạc. Hư Phong Tẩn coi như không vẫn lạc, cũng sẽ bị đẩy vào hàng ngũ chủ chiến phái. Thứ hai, Trương Nhược Trần vừa chết, Tinh Hoàng Thiên Há có thể thờ ơ, dù sao, thiên hạ đều biết, Trương Nhược Trần đã liều mình đánh lui đại quân Thiên Đình, mượn thế Thiên Mổ, mới cứu được Tinh Hoàng Thiên. Nhân cơ hội này, địa ngục giới vừa vặn chỉnh hợp lực lượng, nhất cử diệt Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai, quét sạch những chướng ngại cuối cùng, mở ra chiến trường thứ hai ở Nam Phương Vũ Trụ. Thứ ba, Vô Nguyệt mượn không chỉ thanh kiếm của Hư Phong Tẩn, mà còn mượn cờ của Phong Đô Đại Đế. Bản thân Phong Đô Đại Đế có lẽ không để ý chuyện gì xảy ra giữa Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt. Nhưng, Phong Đô Đại Đế đang ở vũ trụ biên hoang, nói chuyện với người của Trung Tam tộc. Các thiên tôn địa ngục giới, sẵn sàng chết vì hắn, thần linh vô số kể. Những thần linh này, sao có thể tha cho Trương Nhược Trần? Dương Cao cờ hiệu Phong Đô Đại Đế, đủ để những thần linh kia vượt qua nỗi sợ hãi thiên mổ, lại có thể bệnh toàn bộ lực lượng địa ngục giới thành một sợi dây thừng. Thậm chí, còn có thể thanh tẩy những nhân tố không ổn định trong La Sát tộc và Bất Tử Huyết tộc. Dù sao, là sinh linh, La Sát tộc và Bất Tử Huyết tộc luôn đề phòng và áp chế Hắc Ám Thần Điện. Đây đâu chỉ là một hòn đá trúng ba chim, quả thực là một đá trúng 10 chim cũng có. Coi như Hư Phong Tẩn nhìn thấu mưu tính của Vô Nguyệt, không giết Trương Nhược Trần, kế hoạch của nàng vẫn có thể thực hiện. Với bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nói, Vô Nguyệt lấy đi vũ đỉnh. Ngươi nghĩ nàng sẽ để lại cho ngươi sao? Tu thần hỏi. Thiên tôn bảo xa đâu? Ngân ngân. Tốt, hiểu rồi. Trương Nhược Trần đột nhiên cởi áo bào vừa mặc, lại nằm xuống hư không, nói, chiếu hình ảnh ở đây xuống, truyền đến chư thần đại lục. Nói xong, Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, toàn thân hư mềm vô lực, như thể đã hôn mê. Tu thần nhìn thân thể không mảnh vải che thân của Trương Nhược Trần, ngơ ngẩn, nói, ngươi làm gì? Vô Nguyệt muốn đẩy ta vào vạn kiếp bất phục, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, hy vọng cướp được chút quyền chủ động. Mau ra tay đi, đừng nói ngươi đến chút thủ đoạn ấy cũng không có. Trương Nhược Trần cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng người chi tiện, còn trị một thân chi thân. Vô Nguyệt còn không quan tâm thân thể của mình, Trương Nhược Trần quan tâm làm gì? Cứ so ai không có ranh giới cuối cùng hơn. Cứ so ai thông suốt hơn. Đương nhiên, còn phải xem thủ đoạn của tu thần. Húc Phong thần hạm dừng ở bình nguyên Tây Nam chư thần đại lục, dài mấy ngàn dặm, như một dãy núi khổng lồ, kinh động vô số tu sĩ thổ dân trên đại lục. Hiên Viên Thanh dẫn đầu phong tộc và chư thần Quang Minh thần điện, thu nhập vào thần cảnh thế giới của mình đại lượng sinh linh trên vùng bình nguyên, dự định rời Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, tìm cho họ nơi ở mới. Bọn họ từ mọi phương vị bay trở về, đáp xuống thần hạm. Một thần linh Quang Minh thần điện nói, Thanh cô nương, có cần thiết phải làm vậy không? Rời khỏi môi trường đặc thù như tinh vực Thất Lạc Giả Nhạc Viên, chưa chắc họ đã sống sót. Đúng vậy, vũ đỉnh đã bị Vô Nguyệt đoạt đi, chiến đấu đã kết thúc, chư thần đại lục sẽ không còn nguy hiểm. Một thần linh khác nói. Hiên Viên Thanh nói, chiến đấu thật sự đã kết thúc rồi sao? Kiếm giới chưa tìm thấy, loạn cổ ma thần vẫn ở tinh vực này, Vô Nguyệt có vũ đỉnh, có thể nói như hổ thêm cánh, sao buông tha chúng ta? Nguy cơ quá nhiều, ai biết chư thần đại lục còn tồn tại được bao lâu? Nàng nói tiếp, dù sao, tai họa ở đây cũng do chúng ta mà ra. Dù tương lai thế nào, cũng nên tận một phần lực. Chư thần bái phục, nói ra những lời khen ngợi. Những lời này, Hiền Viên Thanh đã nghe quá nhiều, đã sớm chết lặng. Dù ý tưởng thật sự trong lòng họ là gì, ít nhất trước mắt, cô muốn mình không thẹn với lương tâm. Các ngươi nói, rốt cuộc Vô Nguyệt hay Nguyệt Thần đã cướp vũ đỉnh? Một thần linh phong tộc hỏi. Nghi ngờ này tồn tại trong lòng tất cả tu sĩ ở đây. Hiền Viên Thanh nói, chắc là Vô Nguyệt. Trong trận giao thủ giữa tu thần và Vô Nguyệt ở tinh không, Vô Nguyệt luôn dùng tinh thần lực chiến đấu. Tu thần ngày xưa là đại nhân vật nhất đẳng Tu La tộc, chắc chắn không nhận lầm người. Nhưng, trạng thái Vô Nguyệt rất không thích hợp, có chút giống mất trí nhớ. Trong đầu Hiên Viên Thanh hiện ra hình ảnh tu thần thiên thần bị Huyết Tuyệt Chiến Thần chặn đường trong thế giới hư vô. Đôi mắt dưới khăn che mặt hiện lên một vòng ý cười, nói, nếu Vô Nguyệt thật sự mất trí nhớ. Với thông minh tài trí của Trương Nhược Trần, sao bỏ qua cơ hội lợi dụng nàng? Chư thần bừng tỉnh đại ngộ. Một người nói, chắc chắn Trương Nhược Trần đã để Vô Nguyệt tiến vào ý thức hải của mình, thấy những gì hắn và Nguyệt Thần đã trải qua, dùng để tái tạo ký ức cho Vô Nguyệt. Cao thật, chiêu này thật lợi hại. Rõ ràng là vô sĩ, âm hiểm đến cực điểm. Đối phó thần linh Hắc Ám Thần Điện, cần gì quang minh chính đại? Phong Huyền nghi hoặc, hỏi, vì sao Vô Nguyệt và Nguyệt Thần giống nhau như đúc? Chẳng lẽ có liên hệ nào đó? Hiên Viên Thanh biết một chút bí ẩn, nói, chuyện này liên lụy lớn, dính đến hai vị thiên tôn cổ kim. Ê! Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tầng mây, hiện ra một tầng màn sáng. Một đạo hình ảnh, không biết từ nơi xa xôi nào chiếu tới, rời xuống phía trên. Đôi mắt mờ mịt sinh hà thần mâu của Hiên Viên Thanh, dần trở nên cổ quái, khó tin nhìn đạo thân ảnh trần truồng ở trung tâm hình ảnh. Rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy máu ứ động, vết trảo, dấu răng trên người. Trên Húc Phong thần hạm, ầm vang nổ tung. Đại ca gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu hắn. Phong Nham gọi ra Thuần Dương thần kiếm, định bay ra chư thần đại lục, nhưng bị Mặc Tiên Sinh chặn lại. Người biết hắn đang ở đâu sao? Mạc tiên sinh hỏi. Phong Huyền tuy biết Thanh Bình Tử rất có thể là Trương Nhược Trần, nhưng không thay đổi hảo cảm với hắn, lo lắng, Trương Nhược Trần làm sao vậy? Vì sao một mình bay trong hư không, đầy vết thương? Chẳng lẽ gặp cường địch không thể đối kháng, bị cướp sạch? Trên người hắn, có rất nhiều chí bảo. Thất ca, người không có đạo lữ, nên không hiểu. Hắc hắc, lần này Trương Nhược Trần, chắc chắn thua trong tay nữ nhân. Nhìn hắn bị tra tấn thành thế này, tu vi nữ tử kia hẳn phải cao đến dọa người. Một thần linh phong tộc cười nói. Phong Hề đi ra thần điện, nhìn lên không trung, trong đôi mắt hạnh lộ vẻ phức tạp khó hiểu. Lập tức, nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trở lại thần điện. Không chỉ thần linh thấy được chiếu ảnh trên bầu trời, tu sĩ thánh cảnh, thậm chí toàn bộ sinh linh trên chư thần đại lục đều thấy được. Chẳng lẽ là Phi Mã Vương? Phong Huyền hỏi. Không, là Vô Nguyệt. Khung xe hoàng kim chạy tới. Thanh âm Hiên Viên Liên từ trong xe truyền ra, dù che giấu rất kỹ, nhưng bằng chân lý chi đạo suy tính, vẫn có thể suy ra đạo chiếu ảnh này ẩn chứa một tia khí tức vận vị của Vô Nguyệt. Tinh thần lực cấp 84, sao lại mất trí nhớ? Trương Nhược Trần vấp ngã lần này, ngã đau thật. Phong Nham hận ý ngập trời, giận dữ hét, yêu nữ kia muốn gì? Khoe khoang sao? Sỉ nhục sao? Nàng không biết xấu hổ, đại ca của ta cũng đừng sao? Đại ca của ta là chúa tể một giới. Chịu đại nhục này, sau này còn sống thế nào nữa? Phong Nham lo lắng sâu sắc cho Trương Nhược Trần, lòng như đau cắt. Phải biết, thần linh coi trọng nhất là tôn nghiêm và mặt mũi. Đổi lại hắn, trước chịu đại kiếp, lại chịu đại nhục, sau này còn mặt mũi nào gặp người? Chi bằng chết đi. Vì sao Vô Nguyệt lại làm vậy? Cho ai xem? Trong khung xe hoàng kim, vang lên thanh âm lầm bầm của Hiên Viên Liên. Trên chư thần đại lục, trên thần hàm bất tử huyết tộc, huyết đồ hét lớn, nàng cố ý cho Hư Thiên thấy, là nói với Hư Thiên, nàng tuyệt đối không gả cho hắn. Đáng thương sư huynh, biến thành vật hy sinh trong ván cờ giữa nàng và Hư Thiên. Minh Vương đã sớm báo cho chư thần bất tử huyết tộc tin tức Hư Thiên muốn thu Vô Nguyệt làm thiên cơ. Việc này quan trọng, đủ để ảnh hưởng đến cách cục vũ trụ, thậm chí ảnh hưởng đến lợi ích của bất tử huyết tộc. Vô Nguyệt và Hư Thiên đánh cờ. Huyết Diệu thần quân đá huyết đồ bay ra ngoài, trợn mắt khiển trách, đã bước vào thần cảnh rồi, còn nói những lời không có đầu óc. Huyết đồ một mực rất e ngại Huyết Diệu thần quân, nhưng tự nhận mình đã là vinh quang của gia tộc, hơn nữa tu vi thượng vị thần, không thể nào bi thảm như thuở thiếu thời, nhiều lần bị đánh đến không dám về nhà. Huyết Diệu thần quân một cước này, đạp nát tất cả huyễn tượng của Huyết đồ. Trong lòng hắn chỉ mong sớm ngày bước vào cảnh giới đại thần, mới có thể giữ thể diện, không đến mức trước mặt chư thần lại không có tôn nghiêm đến vậy. Nhưng, Huyết đồ cũng không cảm thấy mình nói sai. Vô Nguyệt dù sao cũng là cường giả tinh thần lực uy chấn hoàng vũ, mạnh đến mức ngược một vị đại thần trẻ tuổi, đó có phải là chuyện rất vinh quang đâu? Có phải là chuyện đáng khoe khoang đâu? Nàng thật không quan tâm đến thanh danh của mình chút nào sao? Nếu tác phong làm việc của nàng là như vậy, thanh danh đã sớm nát bét. Giải thích duy nhất, hiển nhiên là nàng không muốn gả cho Hư Thiên, lại không có biện pháp kháng cự ý chí của Hư Thiên, chỉ có thể dùng phương thức này để thoát thân, tuyên cáo với thiên hạ, mình đã là thân bất khiết. Huyết Diệu thần quân nhìn về phía Huyết Tuyệt chiến thần sắc mặt nghiêm túc, nói, tìm được vị trí của Nhược Trần chưa? Huyết Tuyệt chiến thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bị bí thuật che giấu, thêm vào khoảng cách xa xôi, không cách nào suy tính. Huyết Diệu thần quân nói, Vô Nguyệt không có lý do gì làm như vậy. Nếu ta là nàng, cho dù thật sự bố cục, đem thân thể cho Nhược Trần, cũng sẽ không lấy chiếu ảnh phương thức cáo tri toàn bộ tu sĩ chư thần đại lục. Tiểu Hắc âm thanh lạnh lùng nói, dù có dùng đến thủ đoạn chiếu ảnh thiên địa, cũng không nên chỉ hiển lộ ra Trương Nhược Trần. Hiển lộ ra chính nàng, chẳng phải tốt hơn sao? Bất tử huyết tộc chư thần, nhao nhao nhìn về phía hắn. Bản hoàng đối với nữ nhân không có hứng thú. Tiểu Hắc hừ nói. Huyết Diệu thần quân nhìn lên chiếu ảnh trên bầu trời, nói, vô luận nói thế nào, sử dụng thủ đoạn như vậy đều quá thô ráp, quá thấp kém. Trừ nhục nhã ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không nhất định. Phải xem đạo chiếu ảnh này, đến cùng là thủ đoạn của ai. Huyết Tuyệt chiến thần tâm sự nặng nề, trước nay chưa từng nghiêm túc đến vậy. Phàm là thần linh quen thuộc Huyết Tuyệt chiến thần, chưa từng thấy qua thần thái của hắn như thế, phảng phất tai nạn hủy thiên diệt địa sắp tới. Chiến thần không phải vừa nói, trong chiếu ảnh ẩn chứa một tia khí tức của Vô Nguyệt sao? Mạc Bạc Sa nói. Huyết Diệu thần quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, nếu như là thủ đoạn của Vô Nguyệt, hoặc là tất cả tu sĩ đều có thể cảm ứng được khí tức của nàng trong chiếu ảnh. Hoặc là, không ai có thể cảm ứng được khí tức trong chiếu ảnh. Như vậy càng che càng lộ. Có người đang giá họa cho Vô Nguyệt. Ai? Bất tử huyết tộc thần linh ở đây, không một ai là hạng người bình thường, nhưng lại cảm thấy việc này quỷ dị tuyệt luân, hoàn toàn không có đầu mối. Bỗng dưng, huyết tuyệt chiến thần nhìn chằm chằm về phía huyết đồ, song đồng như hai thanh thần kiếm huyết sắc, thần uy nặng nề như thần sơn nguy nga, không tự chủ ép về phía huyết đồ. Trong khí thế, ẩn chứa sát ý đáng sợ. Huyết đồ thốt nhiên biến sắc, bị cổ sát ý phô thiên cái địa mà đến kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội huyết tuyệt chiến thần ở chỗ nào, chẳng lẽ là bí mật của hắn cùng Bạch Hoàng hậu. Không nên a, sao đột nhiên lại truy cứu chuyện này? Ngay tại lúc huyết diệu thần quân cũng biến sắc, muốn ngăn cản huyết tuyệt chiến thần và huyết đồ ở giữa. Huyết tuyệt chiến thần nói ra một câu, huyết đồ, người nói đúng. Đúng. Chỗ nào đúng rồi? Huyết đồ nói. Huyết tuyệt chiến thần nói, Vô Nguyệt làm như thế, chính là vì cùng hư thiên đánh cờ. Nàng không muốn bị hư thiên trói buộc, không muốn bị khốn ở đại kiếp cung, đây là kế thoát thân của nàng. Huyết diệu thần quân ý thức được, sát ý của huyết tuyệt chiến thần không phải nhắm vào huyết đồ, lập tức tự hỏi. Huyết đồ cảm giác được thần uy và sát ý trên người tán đi, cả người buông lỏng, sau khi được chiến thần khẳng định, lập tức đại hỉ, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn huyết diệu thần quân. Tự như đang dùng ánh mắt nói, phụ thân, đâu phải lúc nào người cũng đúng, thấy không, ngay cả chiến thần cũng nói như vậy. Có bản lĩnh, người cũng mắng chiến thần không có đầu óc đi. Huyết diệu thần quân căn bản không thèm nhìn huyết đồ, sắc mặt trở nên còn khó coi hơn huyết tuyệt chiến thần, đang muốn mở miệng, lại bị huyết tuyệt chiến thần đưa tay ngăn lại. Huyết tuyệt chiến thần vẫn nhìn chằm chằm huyết đồ, nói, đem hình ảnh trên bầu trời thác ấn xuống, cùng phụ thân ngươi cùng nhau, lập tức rời khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, đem những lời ngươi vừa nói, cáo tri thiên hạ, truyền đi càng rộng càng tốt. Đây là đại tộc tể lệnh của ta, bằng nó ngươi có thể điều động hết thảy lực lượng của huyết thiên bộ tộc. Huyết đồ dù hậu tri hậu giác, khi bưng lấy đại tộc tể lệnh, đều đã ý thức được việc này không thể coi thường, có một loại cảm giác sợ hãi mưa gió nổi lên. Việc này giao cho ta làm đi, huyết đồ chỉ là thượng vị thần, không chịu nổi cuộc phong ba này. Huyết diệu thần quân túm lấy đại tộc tể lệnh trong tay huyết đồ. Huyết tuyệt chiến thần nói, hắn là thần linh của vận mệnh thần điện, thích hợp nhất làm chuyện này. Hắn cũng là con ta, ta không thể nhìn nó đi chết. Huyết diệu thần quân thật sâu cúi đầu với huyết tuyệt chiến thần, tràn đầy đắng chát và bất đắc dĩ, nói, ta có thể thay nó đi chết. Huyết đồ mặc dù ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng vẫn không cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến vậy, đã náo đến mức ai dính vào, người đó sẽ chết. Huyết tuyệt chiến thần thở dài, thôi. Hay là ta tự mình làm đi. Chiến thần. Huyết diệu thần quân nói. Huyết tuyệt chiến thần nói, không cần nhiều lời, bất tử huyết tộc đình chỉ tìm kiếm kiếm giới, toàn thể cùng nhau, rút lui khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực. Mạc Bạc Sa vội vàng nói, chiến thần xin nghĩ lại, có Lục công tử ở đây. Bất tử huyết tộc chúng ta có cơ hội nhất tìm được kiếm giới. Không thể vì một trương nhược trần mà từ bỏ lợi ích lớn như vậy, thần điện trách tội xuống, ai cũng không gánh nổi. Mà lại, việc này dính đến hư thiên, hắc ám thần điện, thậm chí là thiên tôn, trận gió lốc này quá lớn, chiến thần ngươi cũng không ngăn được. Vô Nguyệt ngay cả trinh tiết của mình cũng không cần, hy sinh lớn đến nhường nào, nói rõ đã tính xong hết thảy phía sau, chỉ đợi ngươi vào cuộc. Không thể nào. Huyết tuyệt chiến thần trừng mắt nhìn, thần quang huyết sắc đại thịnh, đánh Mạc Bạc Sa bay ra ngoài mấy chục dặm, co quắp trên mặt đất, không đứng dậy được, máu chảy róc rách dưới thân. Nhịn ngươi lâu lắm rồi. Đi, xuất phát. Bằng tốc độ nhanh nhất, rút lui khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực. Thần hạm bay lên, nhấc lên một mảnh huyết vân nặng nề, xông phá tầng khí quyển, tiến vào một mảnh hư không đen kịt. Chiếu ảnh trải rộng chư thần đại lục, tùy theo nổ tung như bọt biển. Trên thần hạm, huyết diệu thần quân nói, Phi Mã Vương chiếm cứ ở vùng tinh vực này, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới vô lượng, nếu chúng ta không rút lui, cuối cùng tất nhiên biến thành huyết thực bồi bổ cho nàng. Báo cáo chuyện này với bất tử thần điện như vậy được chứ? Thêm cả hư thiên. Ánh mắt huyết tuyệt chiến thần sắc bén. Huyết đồ đi tới, nói, chiến thần, ta đã minh bạch. Vì sư huynh, ta nhất định góp một phần lực. Tính ngươi sư huynh không nhìn lầm ngươi. Huyết tuyệt chiến thần nói, mọi người không cần quá lo lắng, Nhược Trần đã làm ra hy sinh to lớn, cướp được nửa bước tiên cơ, để tình thế có đường lui. Nếu Vô Nguyệt đã dựng tốt sân khấu kịch, bản tọa sẽ tự mình cùng nàng hát một bài. Thần hạm của bất tử huyết tộc rời khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực. Một vị ngụy thần đi vào trong một tòa thần điện hắc thạch, bẩm báo với chư thần trong điện. Chư thần của Thanh Lộc thần điện đều ở trong đó. Ngoài ra, còn có nhân bị đăng lung của hắc ám thần điện. Bồ Truyền Kỳ mặt âm trầm, nói, huyết tuyệt đây là muốn tự tìm đường chết sao? Nhân bị đăng lung đứng trong thần điện, nói, Vô Nguyệt đại nhân vốn có thể trở thành thiên cơ của hư thiên, trở thành chủ nhân đại kiếp cung, đây là thể hiện của việc vận mệnh thần điện và hắc ám thần điện muốn hóa giải ngăn cách, đồng tâm hiệp lực diệt đi chư giới của thiên đình. Đó là một phen khổ tâm của hư thiên, là đại hảo sự trước nay chưa từng có của địa ngục giới. Không ngờ, Trương Nhược Trần kẻ này lớn mật như thế, thừa dịp Vô Nguyệt đại nhân mất trí nhớ, lừa gạt nàng là nguyệt thần. Lại sau khi Vô Nguyệt đại nhân cùng loạn cổ ma thần giao thủ, bị trọng thương, đã làm nhục nàng. Cái này há chỉ là bất kính với hư thiên. Hắn rõ ràng là gian tế của thiên đình, phá hoại quan hệ giữa Hắc Ám thần điện và vận mệnh thần điện, bằng không hắn làm sao có lá gan lớn như vậy. Tiếng cười như trẻ con vang lên, làm anh nói, phong lưu kiếm thần sao trải qua được mỹ nhân quan. Huống chi, đẹp như nguyệt thần. Không đúng, là Vô Nguyệt ở tình trạng kia. Bồ Truyền Kỳ nói, bản tọa cho rằng, chỉ bằng một Trương Nhược Trần, không có lá gan lớn như vậy. Người bày mưu tính kế cho hắn phía sau, nhất định là Huyết Tuyệt chiến thần. Thật không ngờ, Huyết Tuyệt lại phản bội địa ngục giới, đây là bất kính với hư thiên, bất kính với thiên tôn, là muốn phá hoại quan hệ giữa Hắc Ám thần điện và vận mệnh thần điện. Hư thiên một phen khổ tâm, không ngờ bởi vì một Huyết Tuyệt, một Trương Nhược Trần, tận phó mặt. Yên tâm đi, việc này nghe đơn giản rợn người, Thanh Lọc thần điện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhân bị đăng lung không ngờ Bồ Truyền Kỳ lại căm hận Huyết Tuyệt chiến thần đến vậy, muốn diệt trừ cả hắn, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Mục tiêu của Hắc Ám thần điện là Trương Nhược Trần và những thế lực phía sau Trương Nhược Trần. Nếu như kéo cả Huyết Tuyệt chiến thần và thế lực sau lưng hắn vào, liệu có ăn được không? Bồ Truyền Kỳ ân cần hỏi han, Vô Nguyệt hiện tại thế nào rồi? Nhân bị đăng lung thở dài một tiếng, điện chủ đã tìm được nàng, bị thương rất nặng, thêm vào việc Trương Nhược Trần xâm phạm, là thương càng thêm thương. Nhưng, đó đều là thứ yếu, mấu chốt là ký ức tổn thương nghiêm trọng, không biết có còn khôi phục được không? Điện chủ thế mà tới. Lần này Hắc Ám thần điện tổn thất nặng nề, điện chủ có thể nào không tới? Bồ Truyền Kỳ vốn còn muốn thừa cơ dọa dẫm Hắc Ám thần điện một vố, muốn lợi dụng Thanh Lọc thần điện, dù sao cũng phải lấy chút chỗ tốt ra chứ. Nhưng bây giờ, lại phải khắc chế tham lam. Coi như cần lợi ích, cũng phải để Thanh Lọc thần vương đi đàm luận với Hắc Ám thần điện. Nhân bị đăng lung nói, bản thân còn phải đi báo cáo việc này với các đại thế lực khác trong Thất Lạc Giả Nhạc Viên, để bọn họ biết chân tướng. Nếu không, bọn họ sợ là sẽ bị Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt chiến thần lừa gạt bằng thủ đoạn đổi trắng thay đen vụng về. Yên tâm, rất nhiều đại nhân vật của địa ngục giới đều có trí tuệ siêu phàm, có thể nhìn thấu chân tướng, như Quỷ Chủ, Thiên Nam Sinh Tử Khư, Vận Mệnh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Phong Đô Quỷ Thành. Mọi người sao lại bị một tiểu nhi lừa gạt? Bồ Truyền Kỳ cười nói. Nhân bị đăng lung cáo từ. Một vị đại thần của Thanh Lọc Thần Điện cảm thán một tiếng, Vô Nguyệt thật đúng là thông suốt được ra ngoài, thật là lớn phách lực. Hy sinh lớn như vậy, Hắc Ám Thần Điện lần này xem ra là làm thật. Chính là thủ đoạn. Nhất tiễn song điêu thôi. Hư Thiên nhìn trúng chỉ là dung mạo của Vô Nguyệt sao? Hư Thiên chỉ coi nàng là quân cờ, vì tương lai khiêu chiến Phong Đô Đại Đế, tranh đoạt vị trí thiên tôn mà chuẩn bị. Vô Nguyệt có chịu cam tâm làm quân cờ? Trương Nhược Trần chính là Thanh Bình Tử, nói rõ tu vi võ đạo đã khôi phục, mà lại trong thời gian rất ngắn đạt đến cấp độ đại thần. Huyết Tuyệt chiến thần thế mà vọng tưởng dính vào, thật sự là tự cho là đúng đã quen, chết cũng không biết chết như thế nào. Bồ Truyền Kỳ đứng dậy, nói, đi thôi, kiếm giới không còn là thứ chúng ta có thể nhúng chàm, nhưng bên ngoài vẫn còn một khối lợi ích khổng lồ chờ chúng ta chia cắt, thật là có chút chờ mong. A, thủ đoạn không sai, người bí pháp này bình thường đại thần căn bản thi triển không ra. Trương Nhược Trần mặt chỉnh tề, trên thân vết thương diệt hết. Rõ ràng là tu thần đem hình ảnh chiếu ảnh đến chư thần đại lục, nhưng chiếu ảnh ẩn chứa khí tức lại thuộc về Vô Nguyệt, Trương Nhược Trần tự nhận là làm không được. Nó đã từng có thể cùng Thánh Tăng giao thủ, thật đúng là không thể coi thường. Đáng tiếc vận khí quá kém, mỗi lần đều bị cường giả đỉnh cao nhằm vào, không biết chịu bao nhiêu lần đánh, như suy thần phụ thể. Tu thần hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, cùng ngươi so ra, kém xa. Ngươi loại thủ đoạn này, đừng nói đại thần thi triển không ra, nhưng phàm là muốn mặc tu sĩ, liền không có một cái làm ra được. Quá thấp kém đến cực điểm, căn bản không có người sẽ tin tưởng, đồ gây chế giễu. Trương Nhược Trần nói, thủ đoạn của ta lừa không được người, Vô Nguyệt thủ đoạn lại thế nào có thể lừa gạt được người. Cho nên, không cần bất luận kẻ nào tin tưởng, chỉ cần cho những tu sĩ không muốn bị lợi dụng kia một cái không xuất thủ lý do là được rồi. Dạng này địch nhân hẳn là sẽ ít một chút. Trương Nhược Trần tâm tình cũng không nhẹ nhõm, bởi vì tu vi võ đạo khôi phục bí mật đã không cách nào ẩn giấu đi, lại thêm Vô Nguyệt kê một màn này, tất nhiên sẽ đem vô số đã từng địch nhân dẫn ra. Nhưng, chỉ cần Vận Mệnh Thần Điện cùng Phong Đô Quỷ Thành không tham dự tiến đến, phong bạo liền sẽ không lớn lắm. Nếu như không có Trương Nhược Trần gần như tự hủy chiêu này thấp kém thủ đoạn, Vận Mệnh Thần Điện cùng Phong Đô Quỷ Thành coi như nhìn thấu phía sau hết thảy, không muốn bị Vô Nguyệt cùng Hắc Ám Thần Điện lợi dụng, cũng nhất định phải xuất thủ. Hiện tại, chỉ ít có đường lui. Nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan,

luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng chính mình, nhưng sử dụng chân lý chi tâm cảm ứng, sử dụng vô cực thần đạo thủ đoạn dò xét, lại không thu hoạch được gì. Dưới vô lượng cảnh, Trương Nhược Trần tự nhận là không người nào có thể tránh đi hai chiêu thủ đoạn này của hắn. Luôn không khả năng có vô lượng cảnh thần linh theo sau lưng a, nếu thật sự là như thế, cho dù chết tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, cũng chỉ có thể nhận. Hắn sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Thương Hoàng nhìn một chút thần phù màu xanh lơ lửng lên đỉnh đầu, tuyệt không tin tưởng chỉ là một cái Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu một vị thiên ẩn phù. Danh Kiếm Thần một bên chữa thương, vừa mỉm cười nhìn xem Tu Thần cùng Lan Võ Đằng, nói, nơi đây, tất cùng kiếm giới có quan hệ. Lần này thu hoạch, trước đó chưa từng có to lớn. Thương Hoàng nói, Kiếm Thần chỉ, sợ không chỉ là kiếm giới đơn giản như vậy à, thì có thể nghĩ tới, ngày xưa uy danh hiển hách Tu Thần Thiên Thần, thế mà cam tâm khuất phục cùng một cái Trương Nhược Trần, làm khí linh đồng hồ nhập quỷ. Danh Kiếm Thần cười nói, ta sớm có suy đoán này. Cần biết, năm đó bản thể thời gian thần ngọc của Tu Thần Thiên Thần, chính là bị đồng hồ nhập quỷ hấp thu đi. Trương Nhược Trần cùng những người kia sau lưng hắn, muốn chữa trị đồng hồ nhập quỷ, chỉ có thể trấn áp đạo thần hồn này của Tu Thần Thiên Thần làm khí linh. Sau một trận chiến ở Chư Thần Đại Lục, Tu Thần Thiên Thần đã là cùng đồ mạt lộ, độ nguyên hội kiếp nạn vô vọng, chỉ có trở thành khí linh đồng hồ nhập quỷ mới là duy nhất sinh lộ. Thật đáng buồn a, đáng tiếc, ngày xưa cùng Phượng Thiên, Kình Thiên Bình khởi bình tọa nhân vật, rơi vào kết quả như vậy. Thương Hoàng nghĩ tới điều gì, hai đầu lông mày hiện ra một vòng lo lắng âm thầm, nói, Trương Nhược Trần hẳn là bằng vào Thanh Bình kiếm mới liên hệ với vị kia thần linh thổ dân trên Chư Thần Đại Lục, tìm tới nơi đây. Nói cách khác, năm đó Tam Thanh Côn Lôn giới đích thật là tại kiếm giới tìm được cơ duyên phá vô lượng cảnh. Thượng Thanh về Côn Lôn giới, bị tuyệt thế đại năng Côn Lôn giới chỗ chém. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh nhưng vẫn không có hiện thân, có thể hay không ở trong kiếm giới. Nếu là như vậy, Danh Kiếm Thần cười lạnh một tiếng, phá vô lượng cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Lấy tư chất của Ngũ Thanh Tông, còn tu luyện năm cái nguyên hội, mới công thành. Bây giờ Phật chủ Đại Phạm Thiên, một trong nhị thập chư thiên thiên đình, càng là tu hành sáu cái nguyên hội, kém một chút thọ nguyên khô kiệt, mới lấy bước vào vô lượng. Kiếm đạo muốn nhập vô lượng càng là khó như lên trời. Ngày xưa Thượng Thanh đạt đến vô lượng cảnh, cũng chỉ là một truyền thuyết, ta càng tin tưởng bản truyền thuyết này là giả. Bởi vì, lúc ấy mấy vị kia nhân vật thông thiên cấp tuyệt thế của Côn Lôn giới, làm sao có thể chém vô lượng bản giới? Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tam Thanh, ta gặp qua, trình độ là có. Nhưng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, cho dù Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể biến thành vong hồn dưới kiếm của ta. Danh Kiếm Thần tự nhiên là có tự tin không có gì sánh kịp, làm kiếm thiên hạ đệ nhất dưới vô lượng cảnh, làm kiếm đạo chủ thân. Trong thiên hạ, trừ có vài những người kia, ai có thể cản Danh Quân kiếm trong tay hắn? Thương Hoàng nói, nếu là Ngọc Thanh cùng Thái Thanh hiện thân, Trương Nhược Trần há không liền có cơ hội thoát thân đào tẩu. Húng hồ, đồng hồ nhật quỷ nếu là thật sự đã triệt để khôi phục, giá trị to lớn, sẽ không thua kiếm giới. Danh Kiếm Thần chầm chầm Thương Hoàng đi, cười nói, đúng vậy a, Trương Nhược Trần đã không có giá trị, là thời điểm đưa hắn lên đường. Nhưng, tu thần có đồng hồ nhật quỷ làm thần khu, không thể khinh thường, đến bố trí tỉ mỉ một phen, không thể để cho bọn hắn trốn. Trương Nhược Trần mặc dù cảm giác được một cỗ nguy cơ tiệm cận trong lúc vô hình, lại cũng không biết đến từ phương nào, chỉ cho là đối với ám dạ giới môn sợ hãi, cùng thái độ sự không chắc chắn của Ngọc Thanh cùng Thái Thanh. Trong truyền thuyết, quan hệ Tam Thanh thân như huynh đệ. Thượng Thanh vẫn lạc, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh há có thể không hận Côn Lôn giới. Lại vì sao Bích Lạc tự giết chết Thượng Thanh, đến nay vẫn là không biết. Trương Nhược Trần lần lượt gọi ra sáu thanh thần kiếm, kiếm phách, kiếm ấn kiếm tổ, lấy chân lý chi tâm cảm ứng, nhưng không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn lấy ra Thanh Bình kiếm, lần nữa đi cảm ứng thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên truyền ra từng đạo tiếng kiếm reo chói tai. Thanh âm như có thể xuyên thấu thần khu, đâm thẳng thần hồn. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi lớn, lập tức đem Âm Dương Thập Bát Cục chữa trị triển khai, ngăn cản trùng kích kiếm thanh. Là Danh Kiếm Thần. Ánh mắt tu thần lộ ra vẻ kinh nộ. Ngoài trận pháp, trong hư không tăm tối, hạ xuống mưa kiếm lít nha lít nhít, tràn ngập sáu mặt tứ phương. Đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc, đem Âm Dương Thập Bát Cục bao khỏa. Kiếm khí tung hành, chiếu sáng hắc ám. Danh Kiếm Thần mặc cả người minh bào áo trắng, đầu đội màu, giống như mỹ công tử thiên thiên, như trích tiên nhân ngọc, từ trong kiếm đạo quy tắc đi ra, cười nói, tu thần, xem ra bản tọa tại Chư Thần Đại Lục lưu lại cho ngươi ký ức rất sâu sắc thôi. Suy tính một chút, mang theo đồng hồ nhật quỷ, quy thuận bản tọa. Làm gì làm oan chính mình, phụ thuộc vào một cái tiểu nhi. Trong đồng tử tu thần tràn đầy lửa giận, nói, tại trong mắt bản thân, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái tiểu nhi. Danh Kiếm Thần nhíu mày, nói, ngươi sao như vậy không biết thời thế. Một kiếm của hư thiên, còn giết không được bản tọa. Thần lực thiên mổ cũng không làm gì được bản tọa, ngược lại làm cho bản tọa trở nên càng thêm cường đại. Quy thuận cùng ta, ngươi là bỏ gian tà theo chính nghĩa, là tại đầu nhập vào chư thiên tương lai. Nếu muốn quy thuận, tu thần tình nguyện quy thuận vô nguyệt, cũng sẽ không quy thuận danh kiếm thần nhục nhã qua nó. Nhưng nó vì sao không có quy thuận? Chỉ vì vô nguyệt cùng danh kiếm thần đều quá cường đại, quy thuận bọn hắn, liền thật chỉ có thể cả đời làm nô. Nhưng, đi theo Trương Nhược Trần, một cái nguyên hội về sau, lại có hy vọng khôi phục sự tự do. Mà lại, Trương Nhược Trần tu vi kém xa nó, nhất định có rất nhiều địa phương cần ỷ vào nó, dạng này địa vị của nó cũng liền tương đối cao một chút. Tu thần trừng Trương Nhược Trần một chút, nói, người đang làm gì? Như thế nào bị người theo dõi nhưng không biết? Trương Nhược Trần lông mày sâu vặn, nhìn chằm chằm danh kiếm thần, nói, chỉ bằng ngươi, cũng có thể ngăn trở một kiếm của hư thiên. Là đao tôn cho ngươi một đao, ngươi mới giữ được tính mạng a, cho nên, trên người ngươi hẳn là có một đạo ẩn phù của đao tôn. Ha ha! Thương Hoàng cười to, từ trong ẩn phù đi ra, phù lục đã toái văn dày đặt rơi vào trong tay, nói, Trương Nhược Trần, lần này ngươi đoán sai, không phải ẩn phù của đao tôn, là thương tộc chi tổ. Không nghĩ tới, chính mình cũng có hôm nay a tu thần, đi. Trương Nhược Trần quả quyết nói. Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, lan võ đằng đồng thời bay vào nội bộ đồng hồ nhật quỷ, sau đó, đại lượng điểm sáng thời gian ấn ký tại chung quanh đồng hồ nhật quỷ nổi lên, bay về phía hư không hắc ám. Ầm ầm. Không có bay bao xa, đồng hồ nhật quỷ bị kiếm khí lít nhà lít nhít ngăn trở, đánh bay trở về. Thương Hoàng trong thanh âm tràn ngập ý vị chế giễu, nói, tòa này kiếm đạo thần vực, chính là danh kiếm thần lấy kiếm đạo áo nghĩa ngưng tụ ra, dưới vô lượng cảnh, nhân vật có thể phá thần vực này đào tẩu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi hôm nay muốn đi trốn chỗ nào? Thanh âm Trương Nhược Trần từ trong đồng hồ nhật quỷ truyền ra, Thương Hoàng, bây giờ kiếm giới liền muốn xuất thế, đồng hồ nhật quỷ đang ở trước mắt, ngươi liền không sợ bị danh kiếm thần diệt khẩu sao? Ánh mắt Thương Hoàng đột nhiên ngưng tụ. Chớ bị tiểu tử kia ly gián, ngươi từng đã cứu tính mệnh bản tọa tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy. Danh kiếm thần nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu tin tưởng hắn, liền không khỏi quá ngây thơ. Vị trí kiếm giới, để cho ngươi biết được, đến lúc đó chỗ tốt lớn nhất chắc chắn sẽ bị Thương Thiên đoạt đi. Đồng hồ nhật quỷ chính là thời gian chí bảo, cũng chắc chắn sẽ bị Thương Thiên lấy đi. Danh kiếm thần chí hướng cao xa, muốn chứng chư thiên, sao lại từ bỏ kiếm giới cùng đồng hồ nhật quỷ hai đại chỗ tốt này? Thương Hoàng tự nhiên giải danh kiếm thần, bây giờ tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, lại có lợi ích lớn như vậy ở trước mắt, hắn sao lại không có nuốt một mình ý nghĩ? Hướng danh kiếm thần nhìn thoáng qua, gặp ánh mắt hắn sắc bén, sát cơ lộ ra. Soạt. Thương Hoàng lập tức thối lui về phía xa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, danh kiếm thần lấy tay cánh tay làm kiếm, vùng chém ra đi. Phốc phốc. Kiếm hóa hồ quang, như chém ra một tòa thế giới đồng dạng, bổ xuyên thần cảnh thế giới, đem thần khu Thương Hoàng chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Một kiếm này, ẩn chứa ý chí kiếm đạo cường đại của danh kiếm thần, càng có đại lượng quy tắc kiếm đạo tuôn ra. Đúng là như thế, sau khi hai đoạn thần khu của Thương Hoàng tách ra, lập tức hóa thành huyết thủy. Huyết thủy lại hóa thành huyết vụ, tất cả sinh mệnh tinh khí đều bị ma diệt. Chỉ lần này một kiếm, chém một tôn đại thần. Nhưng, trên mặt danh kiếm thần không có chút nào ý mừng, ngược lại lộ ra vẻ lo âu nồng đậm. Bởi vì Thương Hoàng cũng không phải là hạng người hời hợt, trước khi một kiếm lâm thể, liền tam thi tách trời. Danh kiếm thần chỉ chém hắn một thi mà thôi, mặt khác hai thi phân hai cái phương hướng, toàn thân huyết khí thiêu đốt, cấp tốc xa trốn. Danh kiếm thần ngươi tốt gan to, lại thực có can đảm giết ta. Coi như ngươi hôm nay đạt được đồng hồ nhật quỷ cùng kiếm giới, cũng sẽ tiếp nhận chi nộ Thương Thiên. Danh kiếm thần liếc qua, khốn ở trong thần vực kiếm đạo đồng hồ nhật quỷ, gọi ra danh quân kiếm, kích phát ra uy năng thần khí, cách không một kiếm chém ra. Trong đó một thi Thương Hoàng đã chạy trốn tới mười mấy vạn dặm bên ngoài, vẫn như cũ bị một kiếm bổ trúng, thần khu sụp đổ, thần linh vật chất bị thần khí ma diệt hầu như không còn. Trương Nhược Trần sao lại ngồi chờ chết, tại danh kiếm thần tiến đến đánh giết thi cuối cùng của Thương Hoàng thời điểm, cùng tu thần liên thủ thôi động 6 thanh thần kiếm, kết thành lục hợp nhất kiếm kinh thần trận, phá vỡ thần vực kiếm đạo, lập tức trốn xa đào tẩu. Chạy đi đâu? Danh quân kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng xuống tới, đánh bay 6 thanh thần kiếm, cùng đồng hồ nhật quỷ đụng vào nhau, lực lượng thời gian không cách nào cản. Ầm ầm. Đồng hồ nhật quỷ bị đánh bay ra ngoài. Nội không gian đồng hồ nhật quỷ, trừ Trương Nhược Trần cùng tu thần bên ngoài, mặt khác ngũ thần tất cả đều kêu thảm, bị lực lượng kiếm đạo xuyên thấu tiến đến trùng kích chấn thương. Danh kiếm thần tại thái chân cảnh đã đạt đỉnh tuyệt cấp độ, trong ức dặm đều là vòng chiến của hắn. Hắn chân thân tiến đến đánh giết Thương Hoàng, nhưng lại có thể cách không điều khiển danh quân kiếm đối phó chúng ta. Tu thần nói. Trương Nhược Trần biết rõ danh kiếm thần cường đại, chiến lực tại huyết tuyệt cùng hoang thiên thái hư cảnh sơ kỳ phía trên, chém đại thần thái hư cảnh bình thường như lấy đồ trong túi. Đã mất đi một kiếm của hư thiên, loại nhân vật này tuyệt đối không thể lực chiến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không thi triển bí pháp chạy trốn của ngươi. Trương Nhược Trần nói, trốn không thoát. Danh kiếm thần dẫn theo đầu lâu thương hoàng, đạp trên một đầu kiếm hà uốn lượn, trong khoảnh khắc vượt qua trăm vạn dặm, giáng lâm đến trên phương đồng hồ nhật quỷ, trên thân thần uy ép tới không gian ngưng kết. Hắn quanh người vần quanh có ba viên mặt trời nhỏ, mỗi một khỏa đều là một viên thần nguyên. Đại thần như thương hoàng, ở trước mặt hắn, ngay cả cơ hội tự bạo thần nguyên đều không có. Bành! Trong tiếng chửi rủa của thương hoàng, đầu lâu bị danh kiếm thần bóp nát thành huyết vụ không hề do dự, Trương Nhược Trần phóng xuất ra kiếm tổ bảy chui phách kiếm. Đây là trên người hắn duy nhất có thể uy hiếp được thái hư cảnh đại thần thủ đoạn. Âm! Âm! Danh kiếm thần đứng tại chỗ bất động, lấy kiếm ý ngưng tụ ra một thanh quy tắc chi kiếm, đem bảy chui phách kiếm đều đánh bay ra ngoài, không mang theo khói lửa mà nói, người thất kiếm này uy lực, cùng thần nữ thành bên ngoài một kiếm kia thế nhưng là kém xa. Chẳng lẽ tại bản thân trước mặt, người lại không có ý sợ hãi? Thần nữ thành bên ngoài một kiếm kia, chỉ tự nhiên là ái kiếm. Khi đó, Trương Nhược Trần mặc dù tu vi thấp, thế nhưng là trong lòng có đại ái chi tâm, muốn cứu người một thành, dân một giới, tự nhiên là có thể cho kiếm tổ phách kiếm bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Trương Nhược Trần bây giờ tu vi sau lúc ấy đâu chỉ cường đại gấp 10 lần, cũng có thể để kiếm tổ phách kiếm bộc phát ra uy lực mạnh hơn, nhưng lại không sảng khoái lúc cổ cảm xúc kia. Về phần bảy chui phách trong kiếm cụ kiếm, đối với danh kiếm thần, Trương Nhược Trần thật đúng là không có quá mạnh ý sợ hãi. Ý sợ hãi? Có tu thần tại, thoát thân há lại việc khó, vì sao phải sợ ngươi? Trương Nhược Trần từ trong đồng hồ nhật quỷ đi ra, đứng tại trên bệ đá, quanh người là càng ngày càng sáng tỏ thời gian chi hải, ánh mắt lạnh nhạt cùng danh kiếm thần đối mặt. Thật can đảm, bản thần ngược lại muốn xem, các ngươi hôm nay làm sao thoát thân. Danh kiếm thần tự nhiên biết tu thần thần thông quảng đại, đủ loại bí thuật dùng đến xuất thần nhập hóa, nếu là một lòng muốn chạy trốn, dưới vô lượng cảnh có thể lưu được nó thật đúng là không có mấy người. Nhưng, bây giờ bọn hắn cũng liền cách xa nhau trăm trượng mà thôi. Khoảng cách gần như thế, một vị kiếm đạo chủ thần nếu là ngay cả bọn hắn đều lưu không được, kiếm đạo làm sao lấy được xưng tụng là sát phạt chi đạo. Xoạt. Danh kiếm thần cũng không khinh địch, lấy minh quân kiếm phách trảm xuống dưới, kiếm mang chói mắt đến cực điểm. Nhưng, thần kiếm rơi vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu thời điểm, lại bị một tầng thần quang ngăn trở. Thần lực gợn sóng, giống như là biển gầm, lan tràn ra phía ngoài. Thần vương phù. Dục thần vương khí tức, bản thần minh bạch, người đến tìm kiếm kiếm giới, phía sau còn có thiên sơ văn minh một phần mưu đồ. Danh kiếm thần, đợi ngày bản thần tu vi khôi phục, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Đi. Tu thần thi triển ra hỗn nguyên nhất khí động pháp, đồng hồ nhật quỷ cùng Trương Nhược Trần hóa thành một đạo màu ngọc bạch hỗn nguyên khí, như rồng giống như dao, xông phá liếc nhà liếc nhích kiếm đạo quy tắc cùng thần lực phong tỏa. Danh kiếm thần biết mình nếu là không đánh đổi một số thứ, tuyệt đối đuổi không kịp tu thần, nhưng lại không chút hoang mang, nói, các ngươi tốt nhất đừng loạn trốn, nếu là mê thất ở trong hắc ám, chẳng phải là sao chết tại bản thần trong tay càng bi thảm hơn. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, như đảo hoang đồng dạng, nhất định Trương Nhược Trần cùng tu thần trốn không thoát. Âm âm. Bằng vào thần vương phù, ngăn trở danh kiếm thần bổ ra kiếm thứ hai. Nhưng, thần vương phù đã sớm tiêu hao rất lớn, đã vết rách dày đặc, nhịn không được hai kiếm. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua như mèo đùa giỡn chuột đồng dạng đuổi theo tới danh kiếm thần, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc, nhìn về phía ám dạ giới môn chỗ mảnh hắc ám kia hư không, nói, đi bên trong. Người điên rồi sao? Ở trong đó, so hắc ám đại tam giác tinh vực lại càng dễ mê thất. Tu thần mặc dù nói như thế, thế nhưng là, hay là khống chế đồng hồ nhật quỷ, cấp tốc độn hướng ám dạ giới môn khu vực hạch tâm, thẳng hướng bên trong phóng đi. Nơi này thời gian cùng không gian mặc dù quỷ dị, tồn tại vô số hung hiểm. Nhưng danh kiếm thần nếu là một lòng muốn giết bọn hắn, cũng nhất định phải gánh chịu phần này hung hiểm. Ngược lại làm thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, ở bên trong lại có ưu thế cực lớn. Vùng vẫy dãy chết. Danh kiếm thần hơi do dự một chút, vẫn như cũ là điều khiển kiếm đạo quy tắc mở đường, thẳng hướng ám dạ giới môn nội địa truy sát mà đi. Những nơi đi qua, hỗn loạn thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc bị kiếm đạo quy tắc phá tan, phức tạp không gian cùng rối loạn thời gian, giống như thùng rỗng keo to, ngăn không được danh kiếm thần bước chân. Lấy danh kiếm thần tu vi, nhất niệm có thể đổi thiên địa, một kiếm có thể phá càn khôn, thời không cũng không có thể ngăn cản. Nam tử tóc vàng tuấn mỹ, mọc ra một đôi sừng rồng kia đi ở trong hư không, lẳng lặng nhìn xem, tạm thời không có ý xuất thủ. Trương Nhược Trần biểu hiện, thật sự là kinh diễm đến hắn. Mới vừa vặn đạt tới đại thần cấp độ mà thôi, thế mà liền có thể thu phục tu thần thiên thần nhân vật như vậy làm khí linh. Đối mặt danh kiếm thần cường địch như vậy, lại có thể làm đến gặp không sợ hãi, phản lấy kế ly gián, nhẹ nhõm đánh giết đối phương một tôn đại thần. Đổi lại bất kỳ tu sĩ nào, ở vào vị trí của hắn, đều khó có khả năng so với hắn làm được càng tốt hơn. Liền nhìn đồng dạng là mới vào đại thần cấp độ thương hoàng, bị danh kiếm thần nhẹ nhõm giải quyết. Mà Trương Nhược Trần lại có thể cho danh kiếm thần chế tạo ra vô số phiền phức, làm cho hắn không thể không bốc lên nguy hiểm tương đối, đuổi vào Hắc Dạ giới môn. Chờ một chút, có lẽ còn có kinh hỉ. Hắn muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần cực hạn đến cùng ở nơi nào, có thể không can thiệp nó trưởng thành chi lộ, liền tận lực không xuất thủ. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần cùng danh kiếm thần một trước một sau đã là hướng Ám Dạ giới môn phương hướng xâm nhập hơn 10 triệu dặm, có thời gian minh quang có thể một cái chớp mắt chém hết chân thần thọ nguyên, có không gian phong bạo đem danh kiếm thần điều động kiếm đạo quy tắc đều thôn phệ vô số. Đến nơi đây, đối với đại thần mà nói, đều nguy hiểm tăng vọt. Nam tử tóc vàng mọc ra sừng rồng trông thấy Trương Nhược Trần trong tay thần vương phù đã là nát tận, hiển nhiên đã là bị danh kiếm thần bức đến cực hạn, đang chuẩn bị xuất thủ. Đã thấy một đạo sáng tỏ đến cực điểm kiếm quang từ Trương Nhược Trần thể nội bay ra, đánh xuyên danh kiếm thần trùng điệp phòng ngự, làm cho danh kiếm thần không thể không bổ ra danh quân kiếm. Ầm ầm. Hai kiếm đụng nhau, vốn là hỗn loạn thời không lập tức sụp đổ, từ ngoài vào trong trùng kích đi qua. Danh kiếm thần phun ra một ngụm máu tươi, bay ra về phía sau đi, rơi vào một vùng không gian trong vòng xoáy. Một đầu khác, Trương Nhược Trần thảm hại hơn, cho dù Phật Tổ Xá Lợi Đô hộ không nổi nhục thân, toàn thân làn da xuất hiện phá toái gốm sứ đồng dạng vết rách, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ thành bột phấn. Nam tử tóc vàng mọc ra sừng rồng kia dù cho là tâm tính trầm ổn hạng người, giờ phút này cũng bị kinh ngạc nhảy một cái, làm sao cũng không nghĩ đến, lấy Trương Nhược Trần tu vi, lại có kích thương danh kiếm thần chi năng. Cần biết, lần này nhưng không có mượn thiên mổ cùng hư thiên lực lượng. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng, tâm cao khí ngạo danh kiếm thần giờ phút này là bực nào hoài nghi nhân sinh. Một kiếm này, có chút đồ vật. Danh kiếm thần thét dài một tiếng, gần như điên cuồng, huy kiếm phá vỡ không gian phong bạo vòng xoáy, tóc tai bù xù vọt ra, trừng mắt về phía hấp hối Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần tiểu nhi, chính là kiếm tổ phách kiếm, cũng không có khả năng cường đại như thế. Bản thân minh bạch, Ám Dạ giới môn này, tất nhiên cùng kiếm tổ có quan hệ, cho nên ngươi ở chỗ này mới có thể đem chi phát huy ra cường đại như thế uy lực. Thật sự là châu ngọc bị long đong, kiếm tổ phách kiếm lý ứng do bản thần đến kế thừa. Đi chết. Ngay tại danh kiếm thần sát cơ lộ ra, muốn huy kiếm chém xuống, hoàn toàn kết Trương Nhược Trần tính mệnh thời điểm. Danh kiếm thần, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Liền ngươi bây giờ bộ dạng này, cũng xứng xưng trong kiếm quân tử. Không bằng, bản tọa đến cùng ngươi qua hai tay. Hùng hậu nhưng lại mang theo mấy phần thoải mái ôn nhuận thanh âm, tại trong vùng hư không này vang lên. Nghe được thanh âm này, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nhắm mắt chữa thương đứng lên, trong lòng tất cả sầu lo cùng mưu đồ đều không suy nghĩ thêm nữa. Nếu là cổ thần ở giữa tranh phong, hắn một tên tiểu bối làm gì đi dính vào? Người nào? Danh kiếm thần sắc mặt kinh biến, thể nội thần khí vận chuyển, trong tay thần kiếm thôi động đến cực hạn, kiếm đạo quy tắc kết thành to bằng hành tinh hình tròn lồng ánh sáng. Phía sau thế mà còn cùng có tu sĩ. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể giấu giếm được hắn thần hồn cảm giác. Nam tử tóc vàng mọc ra sừng rồng, xuyên qua một tầng thời gian minh quang, chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại danh kiếm thần trước mắt, một đôi trong đồng tử màu vàng có tinh hải đồng dạng chói lọi quang hoa, nói, thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, kiếm đạo chủ thần uy phong thật to, cố nhân ngày xưa cũng không nhận ra. Cực vọng. Danh kiếm thần sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, tràn ra đi kiếm đạo quy tắc lập tức hướng vào phía trong co vào. Tu thần từ trong đồng hồ nhật quỷ đi ra, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, ném nhìn về phía nơi xa long tộc thần linh tuấn mỹ đến đủ để cho nam tử cũng vì đó động tâm kia, lại nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, long chủ cực vọng. Không nghĩ tới hắn đều tới, xem ra các ngươi Côn Lôn giới lần này mới thật sự là đối với kiếm giới tình thế bắt buộc. Long chủ nói, ta cùng ngươi giao thủ, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ a, danh kiếm thần bị hỏi đến nói không ra lời. Bởi vì, long chủ cực vọng hoàn toàn chính xác cùng hắn là cùng thời đại nhân vật, lúc tuổi còn trẻ, cũng đều là sáng chói mắt nhân vật phong vân. Nhưng đại thánh đằng sau, hai người chênh lệch càng kéo càng lớn. Chờ đạt tới thần cảnh, long chủ tốc độ tu luyện càng là một kỳ tuyệt trần, khinh thường cùng thế hệ, tất cả cảnh giới phản phất đều không có bình cảnh, để cùng thời đại những tu sĩ tự nhận là không kém hơn hắn kia, chỉ có thể theo không kịp. Chính là Thái Hư Tam Đình, cũng ngăn không được long chủ tu luyện bộ pháp. Sớm tại 20 vạn năm trước, long chủ chính là xông qua Thái Hư Tam Đình, đạt tới vô lượng cảnh, leo lên vũ trụ chi đỉnh, đi cùng lão bố nhân vật anh hùng tranh phong. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới mở ra đồng hồ nhật quỷ đằng sau, long chủ tu vi lại nhanh chóng tinh tiến,

nếu là đã tới qua, làm sao có thể giấu giếm được Long Thúc cảm giác. Đến rồi. Long chủ nói. Trong hư không tối tăm, một đạo kiếm quang sáng tỏ bay qua, tốc độ nhanh chóng, bay về phía Lan Võ Đằng. Kiếm quang không biết từ xa xôi bao nhiêu bên ngoài bay tới, nhưng lại đem Lan Võ Đằng khóa chặt, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Một đạo nặng nề thần âm, cùng kiếm quang đều tới, kẻ phản bội, chết. Người đi cứu hắn. Long chủ lưu lại câu nói này, hóa thành một đầu thần long phá không mà đi, trong nháy mắt liền đến ngàn vạn dặm bên ngoài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là thần linh bộ, tại bực này tốc độ trước mặt, như là kiến bò. Trương Nhược Trần đem đồng hồ nhật quỷ đánh đi ra, điều động giữa thiên địa thời gian ấn ký điểm sáng, ngưng tụ thành dài ngàn dặm thời gian trường hà, cùng bay tới kiếm quang đụng nhau cùng một chỗ. Lại không thể ngăn. Kiếm quang đem đồng hồ nhật quỷ đánh bay, xuyên thấu Lan Võ Đằng hư ảnh, đụng vào tiến vào trong ám dạ giới môn, phát ra một tiếng rung chuyển trời đất oanh minh. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy Lan Võ Đằng, mang theo hắn, na di đến ngoài trăm dặm. Lan Võ Đằng chưa tỉnh hồn, lấy ánh mắt cảm kích nhìn xem Trương Nhược Trần, chắp tay hành lễ, nói, đa tạ ân cứu mạng. Cách xa xôi hư không, đều có thể một kiếm đem hắn một vị thượng vị thần khóa chặt đến không cách nào động đậy, thái hư cảnh đại thần có thực lực như vậy sao? Sợ là không có. Trương Nhược Trần khiếp sợ trong lòng so Lan Võ Đằng còn mãnh liệt hơn mấy phần, nhưng, có Long chủ tại, coi như đối phương tu vi lại cao hơn, nghĩ đến cũng không cần lo lắng quá mức, hẳn là trốn không thoát. Đem Lan Võ Đằng một lần nữa thu vào đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần đuổi hướng Long chủ rời đi phương vị, trên đường đi, đều có cho hắn chỉ đường long khí sương mù sợi. Ngọc Thanh, bằng hữu cũ ở đây, cớ gì một kích mà đi. Thần Long thân thể co vào, hóa thành Long chủ thoải mái tuấn mỹ dáng người, đứng vững tại hư không, quay người nhìn về phía hậu phương. Trong hư không, không có vật gì. Không gian hóa thành màn nước, xuất hiện tinh mịn gợn sóng. Một vị tóc trắng phơ đạo bào lão giả, từ trong màn nước đi ra, đỉnh đầu treo lấy một thanh ngọc kiếm, toàn thân tắm rửa thần quang, phát ra cổ vận mà thần thánh khí tức. Giống như là trên bích họa đi ra tiên nhân, lại như trong cổ tịch đi ra viễn cổ kiếm giả. Cực vọng, như thế nào là ngươi? Lão giả tóc trắng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Long chủ mỉm cười, nói, ngươi sao như vậy già nua rồi? Năm đó say rượu múa kiếm, chuyện trò vui vẻ, cỡ nào anh tư bừng bừng phấn chấn. Bạn cũ gặp nhau, Ngọc Thanh tâm tình vui vẻ, trên mặt nếp nhăn đều ít đi rất nhiều, nói, ngươi nói năm đó, vậy cũng là bao nhiêu năm trước rồi. Chuyện cũ không chịu nổi nhiều ức. Xem ra Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực thật sự là một cái không có năm không có tháng địa phương, để cho ngươi tâm thái trở nên như vậy chi già nua. Long chủ không còn nhàn thoại, nói, các ngươi quả thật tìm được kiếm giới. Ngọc Thanh nụ cười trên mặt thu hồi, trong ánh mắt liễm, nói, ngươi là vì kiếm giới mà đến. Không chỉ có là ta, đạo chủ cũng tới. Long chủ nói. Ngọc Thanh mặc dù mặt không đổi sắc, thế nhưng là hướng trên đỉnh đầu ngọc kiếm lại trở nên sáng mấy phần, cho thấy nội tâm của hắn không hề giống trên mặt bình tĩnh như vậy. Long chủ nói, Thái Thanh còn tốt chứ? Ngọc Thanh không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Long chủ nhìn ra vị bằng hữu cũ này, cùng mình ở giữa đã là có một tầng thật sâu ngăn cách. Tầng này ngăn cách cũng không chỉ là 200.000 năm chồng chất lên, Thượng Thanh cái chết mới là nguyên nhân chính. Long chủ nói, xem ra các ngươi đã biết Thượng Thanh sự tình. Những năm này, chúng ta rất ít rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, nhưng vẫn là đi ra mấy lần, cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách với đời. Ngọc Thanh thần sắc triệt để lãnh đạm xuống tới, lại nói, bên ngoài những bè lũ xu nịnh kia, tranh quyền đoạt lợi tục sự, bây giờ không có ý tứ. Tranh đấu giết chóc, tham lam âm hiểm, lòng tham không đáy, đơn giản chính là đang lãng phí có hạn sinh mệnh. Ta không biết ngươi cùng đảo chủ lần này đến, là vì cướp đoạt kiếm giới, hay là giết ta cùng Thái Thanh, lại hoặc là muốn cho hai người chúng ta về Côn Lôn giới. Tóm lại, chuyện bên ngoài, ta là thật không muốn lại dính. Thêm vào một câu, nếu là muốn chiến, ta cũng phụng bồi. Long chủ ngưng nhìn xem hắn, nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết năm đó Bích Lạc Tử vì sao muốn giết Thượng Thanh? Muốn, đương nhiên muốn. Côn Lôn giới vốn là cần cho chúng ta một cái công đạo. Ngọc Thanh hồ phát bay lên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trương Nhược Trần đã tìm đến, đứng tại nơi xa. Hai vị vô lượng cảnh cổ thần đối thoại, hắn một tên tiểu bối, hay là chớ tới gần đi qua. Long chủ nói, ta không biết Thượng Thanh là như thế nào đột phá đến vô lượng cảnh, nhưng, 20 vạn năm trước, hắn trở lại Côn Lôn giới về sau, lại tính tình đại biến, như là ma hóa. Không chỉ có liên tiếp nuốt Lưỡng Nghi Tông ba vị thần linh, còn cướp đi Vô Tự Kiếm Phổ, xâm nhập trong kiếm mộ U Minh Địa Lao, muốn mở ra tầng thứ 18 ngục. Năm đó Đại Tôn dặn dò qua, U Minh Địa Lao tầng thứ 18 không thể mở ra, nếu không vũ trụ đại loạn, Thượng Thanh không có khả năng không biết. Ý hắn muốn như thế nào? ngày xưa Minh Vương cũng chỉ là bị giam giữ tại U Minh Địa Lao tầng thứ 15. Không người biết được, cuối cùng tầng 3 giam giữ lấy cỡ nào hung ác sinh linh. Ngọc Thanh sắc mặt nổi loạn, nói, không có khả năng, cái này sao có thể. Thượng Thanh Tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lấy ngươi đối ta hiểu rõ, ta cực vọng cần tại trên việc này nói dối sao? Long chủ nói. Làm sao lại thành như vậy, chẳng lẽ? Ngọc Thanh giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hắc Dạ Giới Môn phương hướng, trong lòng tâm tình chập chờn cực lớn. Long chủ nói, Bích Lạc Tử là sư tôn của các ngươi, hắn ra tay giết Thượng Thanh, vốn là thanh lý môn hộ. Nhưng, 10 vạn năm trước trận chiến kia, hắn đã vẫn lạc tại Vô Tận Thâm Uyên. Ngọc Thanh, năm đó ngươi, cũng không phải hiện tại như vậy chỉ biết một mực trốn tránh. Các ngươi mạo hiểm xâm nhập Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, tìm kiếm kiếm giới, trùng kích vô lượng cảnh, không phải là vì thủ hộ Côn Lôn giới, bảo hộ thiên hạ sinh linh. Cũng bởi vì một trận hiểu lầm, phải thay đổi mình dự tính ban đầu. Lại hoặc là, các ngươi là sợ. Các ngươi gặp 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới chư thần vẫn lạc, bị địa ngục giới giết đến máu nhuộm sơn hà, không chỗ chôn anh cốt, cho nên đảm phách đều tan, chỉ có thể tránh ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực hoảng sợ sống qua ngày. Ngọc Thanh trừng mắt nhìn hầm hầm, nói, cực vọng, ngươi cho rằng bần đạo là loại bọn chuột nhắt nhát gan sợ phiền phức kia. Ngươi cho rằng năm đó biết được Thánh Tăng cùng Vấn Thiên Quân vẫn lạc tin tức, chúng ta không có lệ rơi. Nhưng, Côn Lôn giới sở dĩ bại, Vấn Thiên Quân sở dĩ vẫn lạc, Thánh Tăng sở dĩ chết thảm, thật chỉ là địa ngục giới cường đại. Theo chúng ta biết, là thiên đình nội bộ xảy ra vấn đề, bọn hắn là bị người một nhà hại chết. Cái này như còn chưa đủ để cho người ta nản lòng thoái chí, như vậy thánh tộc là thế nào diệt vong? Nếu ta là thiên đình chi chủ, chính là tự chiến đến cùng, cũng sẽ không hy sinh thánh tộc. Dạng này chiến tranh, coi như cầm lại nhiều mệnh đi lấp, cũng vẫn như cũ sẽ thua. Cường đại tới đâu tu vi, cũng muốn chết tại trong thần chiến, hóa thành oan hồn. Long chủ không nói gì hồi lâu, nói, đều là bởi vì lượng kiếp. Ngọc Thanh hơi động dung, nhưng rất nhanh lại thoải mái, nói, tới thì tới đi, lượng kiếp cuối cùng sẽ đến. 300.000 năm trước, chư thiên xuất chinh, còn không cách nào ngăn cản, chúng ta lại có thể làm sao? Cũng không phải là không có ngăn cản, chỉ ít đem hoãn lại 200.000 năm. 10 vạn năm trước, lại có cường giả bí ẩn xuất thủ, đánh lui lượng kiếp, cho chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Long chủ lại nói, nhiều người như vậy đều còn tại liều mạng, không cam lòng khuất phục tại lượng kiếp, ngươi Ngọc Thanh vì sao nhận mệnh đâu? Ngọc Thanh sắc mặt nặng nề. Long chủ nói, có người không cam lòng khuất phục tại lượng kiếp, nhưng lại có người lựa chọn khuất phục, đồng thời thành lập một cái thần bí diệt thế tổ chức. Lấy lượng kiếp là tín ngưỡng, xem lượng kiếp là không thể chiến thắng duy nhất thần linh, là lượng kiếp diệt thế làm ra rất nhiều không chịu nổi sự tình. Năm đó, Vấn Thiên Quân cùng Thánh Tăng cái chết của bọn hắn, hơn phân nửa liền có bọn hắn tham dự. Ngọc Thanh ghét ác như cừu, hỏi, cái gì tổ chức? Ai thành lập? Lượng tổ chức. Long chủ nói, cho tới bây giờ lượng tổ chức còn phi thường thần bí, bọn hắn liền giấu ở thiên đình cùng địa ngục trong các đại thế lực, chuyên môn gây mâu thuẫn, cừu hận, chiến tranh, làm cho cả vũ trụ sinh lực đều lâm vào tự hao tổn. Ai cũng không biết địch nhân ở nơi nào, bọn hắn phi thường giảo hoạt, giấu cực sâu. Thường thường bị suy đoán là lượng tổ chức thành viên thần linh, đem nó bắt, mới phát hiện bắt lộ người, tùy theo dẫn phát mâu thuẫn cùng cừu hận mới. Thậm chí, tuyệt đại đa số cường giả, căn bản không tin tưởng lượng tổ chức tồn tại. Ai sẽ tin tưởng, có như vậy một đám người hy vọng thế giới hủy diệt. Ngọc Thanh cười khổ, nói, coi như thiên đình cùng địa ngục chiến tranh là lượng tổ chức bốc lên thì như thế nào? Thế gian mâu thuẫn cùng cừu hận một khi xuất hiện, liền sẽ càng ngày càng sâu, thẳng đến một phương triệt để bị giết chết. Có lẽ lượng tổ chức thật liền không tồn tại, mà là một chút người không muốn lưng đeo trách nhiệm cố ý biên soạn đi ra, đem trách nhiệm trốn tránh đến lượng tổ chức trên thân. Cực vọng, đã ngươi cùng đảo chủ vẫn còn, có thể giữ vững Côn Lôn giới. Nếu là Côn Lôn giới có một ngày khó giữ được, các ngươi có thể lui đến kiếm giới, ở chỗ này, chỉ ít có thể lấy sống đến lượng kiếp đến ngày đó. Long chủ cảm thấy thất vọng, nói, ngươi liền thật không muốn vì ngăn cản lượng kiếp ra một phần lực. Ta muốn. Nhưng ta thật sự là nhìn không thấu lòng người, sợ sệt làm hết thảy, đều là người khác đã sớm tính toán kỹ. Tự như ngươi nói, rõ ràng tưởng rằng lượng tổ chức thành viên, đem nó bắt, mới phát sinh bị lợi dụng, bị trở thành đao. Ngọc Thanh lại nói, ta càng không muốn có một ngày, giống Vấn Thiên Quân cùng Thánh Tăng bọn hắn một dạng, bởi vì người một nhà tính toán mà chết. Long chủ không thể làm gì, biết khuyên không được hắn, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi nhìn hắn như thế nào? Ngọc Thanh đã sớm chú ý tới Trương Nhược Trần, chỉ cho là Long chủ đệ tử, cho tới giờ khắc này mới cẩn thận xem kỹ đứng lên, trong hai mắt thần quang đại phóng, nói, thật sự là cổ quái, thế gian sao có cổ quái như vậy một tên tiểu tử? Hắn là ai?

bởi thế là có đường lui. Hắc ám thần điện luôn không khả năng bởi vì chút tổn thất này, liền muốn diệt toàn bộ Dạ Xoa tộc. A, Dạ Xoa tộc cũng không phải đồng dạng tiểu tộc, một khi phản phệ đứng lên, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến thiên đình cùng địa ngục chiến tranh cách cục. Huống chi, coi như diệt Dạ Xoa tộc, cũng sẽ dẫn phát vô số không tốt hậu quả. Trong Bách tộc Vương thành các đại tiểu tộc, sao lại không sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác? Mặc dù vô lực phản kháng Hắc ám thần điện, nhưng lại có thể lựa chọn phụ thuộc thập đại tộc, vận mệnh thần điện. Kể từ đó, Hắc ám thần điện chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng theo chiếu Dạ Xiên tộc tộc trưởng dự đoán, Hắc ám thần điện rất có thể sẽ giết hắn cùng tổ giới giới tôn, hai kẻ cầm đầu, giam cầm Ngọc Linh thần, sau đó lại đỡ một vị thần linh nguyện ý thần phục bọn chúng lên làm tộc trưởng. Kể từ đó, Hắc ám thần điện sẽ có thể khống chế toàn bộ Bách tộc Vương thành bằng vào Dạ Xoa tộc. Nhưng, nhân bị đăng lung cùng phệ địa chết thảm tại Dạ Xoa tộc tổ giới, đơn giản chính là một sự tình động trời, khiến Hắc ám thần điện mất hết thể diện. Cho dù Hắc ám thần điện không muốn diệt Dạ Xoa tộc, bây giờ cũng không thể không khai chiến. Dạ Xoa tộc tộc trưởng hỏi, hồ đồ. Ai đã ra quyết định này? Ngọc Linh thần. Ái Liên quân lắc đầu, đáp, hẳn là có thế lực thứ ba nhúng tay vào, tu vi vô cùng cường đại, trong chốc lát đánh giết hai vị đại thần. Hơn nữa, ngay cả sư tôn cũng không thể cảm ứng được, bọn hắn đã bị giết như thế nào. Sư tôn của ngươi ở nơi nào? Dạ Xoa tộc tộc trưởng truy vấn. Dạ Xoa tổ thần điện. Ái Liên quân cùng Dạ Xoa tộc tộc trưởng hóa thành hai vệt thần quang, phá không mà đi. Các thần linh đang hoảng loạn trong tổ giới, thấy tộc trưởng trở về, nhào nhào hướng Dạ Xoa tổ thần điện hội tụ. Dạ Xoa tổ thần điện tồn tại từ thời cổ đại, khi Dạ Xoa tộc vẫn còn là một trong thập đại tộc của địa ngục giới. Thần điện to lớn như một ngọn núi khổng lồ, sánh ngang với Chân Lý thần điện và Công Đức thần điện mà Trương Nhược Trần từng thấy. Vùng đất rộng lớn hàng chục vạn dặm chung quanh thần điện được bao phủ bởi thần văn rộng lớn, thần khí tràn đầy, trận pháp dày đặc. Đây chính là nội tình của Dạ Xoa tộc, một tộc cổ đại. Chính nhờ ngôi thần điện này, Dạ Xoa tộc đã trải qua vô số lần sinh tử đại kiếp trong dòng chảy tuế nguyệt hàng trăm triệu năm, nhưng vẫn không bị diệt tộc. Ngọc Linh thần cô độc ngồi trên đỉnh thần điện, dung mạo xinh đẹp, thân thể quyến rũ, nhưng sắc mặt tiêu tụy. Đến khi Ái Liên quân và Dạ Xoa tộc tộc trưởng đến, nàng mới ngồi thẳng dậy, khí thế tỏa ra. Trong đôi mắt tinh mâu quẩn linh kia, hàng quang bắn ra bốn phía, nàng nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn mặt mũi nào đến gặp bản thân? Ái Liên quân ngơ ngác, nhìn lại phía sau. Trương Nhược Trần từ trong ẩn tàng bước ra, nói, hàng cô nương quả thật là giác quan lợi hại, không hổ là đại thần cảnh giới thái hư. Ngọc Linh thần thầm kinh ngạc trước thủ đoạn ẩn tàng tinh diệu của Trương Nhược Trần. Nếu không phải ở Dạ Xoa tổ thần điện, nàng khó lòng vui vẻ mà đáp lời khí tức của hắn. Ngọc Linh thần lạnh lùng hỏi, nói đi, nhân bị đăng lung cùng phệ địa có phải hay không do các ngươi giết? Oan uổng. Thiên đại oan uổng, ta cùng tộc trưởng vừa mới từ Hắc ám đại tam giác tinh vực trở về, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Đến tổ giới, chỉ là để tìm hiểu tin tức. Trương Nhược Trần tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp lời, liên thủ đối phó Hắc ám thần điện vốn dĩ đã là một việc mạo hiểm, ta nghĩ rằng hàng cô nương sống lâu đến 400.000 năm, hẳn đã liệu được hậu quả thất bại. Không ngờ rằng, bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm và đổ lên đầu ta. Ly Tiêu Đại Thần là ta giết, Triệu Vô Diên là ta giết, Sương Thành Ma cũng là ta giết, những việc này ta đều nhận. Nhưng, phần của Dạ Xoa tộc các ngươi, ta tuyệt đối không nhận. Ái Liên quân kinh ngạc, không ngờ rằng, ba vị thần của Hắc ám thần điện đã ngã xuống gần đây đều là do Trương Nhược Trần làm. Trên khuôn mặt tinh mỹ của Ngọc Linh thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nói, Sương Thành Ma thực sự chết trong tay ngươi. Hắn là đỉnh phong của Thái Bạch Cảnh, lại còn chấp chưởng Hắc ám thần kiếm. Trương Nhược Trần không hề khiêm tốn, ánh mắt ngạo nghễ, nói, thì sao? Bản giới tôn muốn hắn chết canh ba, hắn tuyệt đối không sống đến canh năm. Từ xưa đến nay, không có nam nhân nào không khoác lác trước mặt nữ nhân. Nếu không phải Sương Thành Ma bị trọng thương, nếu không phải Trương Nhược Trần có vũ đỉnh và địa đỉnh, thì việc giết một vị đại thần đỉnh phong của Thái Bạch Cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Ngọc Linh thần không tin những lời cuồng ngạo của Trương Nhược Trần, dù sao với tu vi của nàng, việc giết Sương Thành Ma cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngọc Linh thần nói, là Long Chủ ra tay. Trước đó, Long Chủ và Phi Mã Vương giao phong, thần uy cường thịnh lan khắp tinh không, Ngọc Linh thần làm sao có thể không cảm nhận được. Long Chủ vừa mới xuất hiện, Trương Nhược Trần liền đến Dạ Xoa tộc, lẽ nào cả hai không có liên hệ? Trương Nhược Trần nói, hàng cô nương còn có tâm trạng quan tâm đến những chuyện này sao? Dạ Xoa tộc các ngươi đang gặp đại họa, không nghĩ đến việc phá giải cục diện bế tắc này, à muốn phá giải cục diện này rất đơn giản. Chỉ cần bắt ngươi lại, đưa đến Hắc ám thần điện là có thể hóa giải phần lớn nguy cơ. Ngọc Linh thần đứng dậy, thân hình gợi cảm hiện ra, một cổ sát khí đen nghịt bao trùm cả tòa thần điện. Ái Liên quân và Dạ Xoa tộc tộc trưởng biến sắc, cho rằng Ngọc Linh Thần thật sự muốn ra tay với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, quanh người xuất hiện một vòng thái cực, hóa giải thần uy sát khí của Ngọc Linh Thần, cười nói, Ngọc Linh Thần, nếu ngươi dám làm như vậy, Dạ Xoa tộc mới thực sự là hết thuốc chữa. Đưa ta đến Hắc Ám Thần Điện. Cho dù đem ta dâng ra, có thể đổi lấy chút hy vọng sống cho Dạ Xoa tộc, các ngươi cũng sẽ bị Hắc Ám Thần Điện bóc lột đến tận xương tủy, trở thành nô lệ hèn mọn. Hơn nữa, tộc trưởng cùng tổ giới giới tôn cũng khó giữ được tính mạng. Cho dù ngươi, Ngọc Linh Thần, có thể bảo toàn tính mạng, cũng sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cả cái chết. Đây vẫn chỉ là thứ yếu. Các ngươi tốt nhất nên rõ ràng, ai mới là người quyết định khu vực biên giới của địa ngục giới, Hắc Ám Thần Điện thật sự có thể quyết định sao? Đây là không coi Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai chúng ta ra gì sao? Đúng rồi, ngươi vừa hỏi có phải Long Thúc giết Sương Thành Ma không? Nói thật cho ngươi biết, Sương Thành Ma còn chưa có tư cách chết trong tay Long Thúc, ngươi, Ngọc Linh Thần, may ra còn đủ. Trương Nhược Trần hừ một tiếng, sau đó nhìn sang Ái Liên Quân, nói, Ái Liên Huynh, bạn giới tôn đến nhà, ngay cả một chén trà cũng không có sao. Đây là đạo đại khách của Dạ Xoa tộc các ngươi. Ái Liên Quân cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Thần. Ngọc Linh Thần làm sao có thể không nghĩ đến hậu quả của việc bắt Trương Nhược Trần, vừa rồi phóng thích sát khí thần uy, chỉ là để thăm dò thực lực của Trương Nhược Trần mà thôi. Không ngờ rằng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tu vi của kẻ này đã trở nên cao thâm hơn, dễ dàng phá vỡ thế của nàng. Tốc độ tu luyện sao có thể nhanh đến vậy? Dạ Xoa tộc tộc trưởng Hoàng Hồn vội nói, Nhược Trần giới tôn đến tổ giới, tự nhiên là muốn giúp Dạ Xoa tộc một tay, mọi người là minh hữu cùng tiến cùng lùi. Ngọc Linh Thần tiền bối vừa rồi chỉ là đang nói đùa, đúng không? Tuy là tộc trưởng, nhưng lại là vãn bối của Ngọc Linh Thần, thực lực tu vi cũng có chênh lệch lớn. Ngọc Linh Thần nở một nụ cười xinh đẹp, như trở lại thời còn trẻ, hóa thân thành một tiểu yêu nữ nhí nha nhí nhảnh, nói, ngươi, Trương Nhược Trần, tuy chỉ là một tiểu bối xuất thế 1-2 ngàn năm, nhưng khí phách lại vượt quá dự đoán của bản thân. Ngươi đoán không sai, Hắc Ám Thần Điện đang ra giá trên trời, muốn Dạ Xoa tộc dâng ra 10 tòa đại thế giới, khoáng sản tinh cầu và sinh mệnh tinh cầu mỗi loại 1.000 hành tinh, thần thạch 30 triệu mai. Đây là muốn bóc lột Dạ Xoa tộc đến tận xương tủy. Bây giờ phệ địa cùng nhân bị đăng lung chết tại tổ giới, cho dù có dân ngươi ra, điều kiện của bọn chúng cũng chỉ trở nên khắc nghiệt hơn. Trương Nhược Trần ngươi đến tổ giới, thật sự là muốn giúp Dạ Xoa tộc một tay. Trương Nhược Trần đáp, ta, Trương Nhược Trần, ghét nhất là phản bội, đương nhiên sẽ không phản bội minh hữu. Dạ Xoa tộc gặp nạn, sao có thể làm ngơ? Thế nhưng bản thân ngươi khó bảo toàn, một khi tin tức ngươi xuất hiện bị lộ, có biết sẽ có bao nhiêu người đến giết ngươi không? Ngươi có biết, vì chuyện của ngươi và Vô Nguyệt, Huyết Tuyệt gia tộc và thần nữ thập nhị phường đã phải trả một cái giá thảm trọng như thế nào không? Ngọc Linh Thần nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia lo lắng, nhưng bây giờ là thời cơ tốt nhất để thu phục Dạ Xoa tộc, tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa phần yếu thế, hắn nói, thì sao? Hiện tại bọn chúng huyên náo vui mừng bao nhiêu, tương lai trả giá sẽ lớn bấy nhiêu. Ta dám từ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đến đây, thì tuyệt đối không sợ bọn chúng, cùng lắm thì đánh một trận. Trương Nhược Trần nói tiếp, chắc hẳn ngươi cảm thấy ta chỉ đang khẩu xuất cùng ngôn, nhưng nói thật cho ngươi biết, có thiên mẫu che chở, không ai trong địa ngục giới dám động đến ta. Vậy còn điện chủ Hắc Ám Thần Điện thì sao? Hắn hiện đang ở Bách Tộc Vương Thành, lại còn ở tại Thất Phong Liên Hoàng Sơn. Ngọc Linh Thần nói. Trương Nhược Trần cười lạnh, nếu Vô Biên trốn trong Hắc Ám Thần Điện không ra, có lẽ còn giữ được tính mạng. Hắn đến Bách Tộc Vương Thành, đơn giản là tự tìm đường chết, Băng Hoàng muốn giết hắn lâu rồi. Vô Biên là một trong những kẻ cầm đầu đã giết mẹ của Tiểu Hắc. Không chỉ Băng Hoàng muốn giết hắn, lẽ nào Long Chủ lại không muốn giết hắn? Chỉ là, kiếm giới là chuyện trọng đại, ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Long Chủ mới nhẫn nhịn không ra tay. Hư Thiên đâu? Lần này ngươi khiến Hư Thiên mất hết thể diện. Ngọc Linh Thần nói. Trương Nhược Trần nhìn nàng, thấy Ngọc Linh Thần có chút không được tự nhiên, hắn mới nói, ai bảo Hư Thiên mất hết thể diện rồi. Ngọc Linh Thần cười nói, Hư Thiên phong Vô Nguyệt là thiên cơ, nhưng Vô Nguyệt lại tư tình với ngươi. Dù là nàng làm nhục ngươi, hay là ngươi làm nhục nàng, thì đối với Hư Thiên, ngươi cũng là tội chết. Trương Nhược Trần cười nói, chuyện hôm đó, trừ Hư Thiên, chỉ có 4 người biết, ta, Minh Vương, Khuyết, Vô Nguyệt. Vô Nguyệt dù sao cũng đã mất trí nhớ, cho dù đột nhiên khôi phục ký ức, nàng cũng không đủ để tin. Vậy nên sự thật là ngày đó, căn bản không có chuyện phong thiên cơ, tất cả chỉ là tin đồn. Trương Nhược Trần có thể đoán được, tin tức đã bị tiết lộ ra như thế nào? Chắc chắn là Minh Vương đã kể chuyện này cho chư thần bất tử huyết tộc, sau đó có một thần linh của bất tử huyết tộc đã truyền tin ra ngoài. Chỉ cần có thể thuyết phục Hư Thiên, việc lật bàn này tuyệt đối không phải là việc khó. Sở dĩ Ngọc Linh Thần hỏi nhiều như vậy, tự nhiên là muốn xác nhận Trương Nhược Trần có khả năng bảo vệ bản thân. nếu đến bản thân hắn cũng không gánh nổi, Dạ Xoa tộc dựa vào cái gì mà còn muốn hợp tác với hắn? Ngọc Linh Thần hơi chu môi đỏ, cười xinh đẹp, đi lấy cho Nhược Trần Giới Tôn một bầu Vũ Dạ Ngọc Linh trà mà bản thân trân tàng. Vũ Dạ Ngọc Linh, thật sự là ý cảnh vô tận. Trương Nhược Trần cảm thán. Ngọc Linh Thần không để ý đến sự vô lễ của Trương Nhược Trần, nhưng dù sao kẻ này thiên tư quá cao, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người, dù hắn có tiếng phong lưu, nhưng nếu có thể giải nguy cho Dạ Xoa tộc, thì việc ủy thân cho hắn cũng không phải là không thể. Ngọc Linh Thần nhìn trúng tiềm lực đáng sợ của Trương Nhược Trần, cùng với bối cảnh thế lực khổng lồ phía sau hắn. Một vị cổ thần sống 400.000 năm, chỉ cần muốn, có thể ngụy trang ra bất kỳ tính cách nào. Giọng của Ngọc Linh Thần trở nên mềm mại hơn, ngọt ngào động lòng người, nàng nói, Nhược Trần Giới Tôn dự định giúp Dạ Xoa tộc vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào? Hắc Ám Thần Điện đã ra tối hậu thư, yêu cầu Dạ Xoa tộc trong vòng 12 canh giờ phải đóng cửa hộ giới trận pháp, đồng thời để bản thần dẫn theo tổ giới Giới Tôn cùng Dạ Xoa tộc tộc trưởng đến Bách Tộc Vương Thành lĩnh tội. Nếu không, trước sẽ diệt Dạ Vũ Hải, sau sẽ diệt 37 tòa đại thế giới của Dạ Xoa tộc, trừ tổ giới. Trương Nhược Trần khí phách ngút trời, nói, còn có thể có cách nào khác? Đánh thẳng lên Bách Tộc Vương Thành một vị người mặc Ý La Thải Y, Dạ Xoa tộc thánh nữ, tay nâng thanh đồng bàn, định đưa Vũ Dạ Ngọc Linh trà vào thần điện. Nghe được lời này, cánh tay nàng run rẩy, thanh đồng bàn trong tay suýt nữa rơi xuống. Ái Liên Quân nói, Nhược Trần Giới Tôn, xin chớ có nói giỡn. Lấy thế cục Bách Tộc Vương Thành hôm nay, dù Dạ Xoa tộc dốc toàn bộ lực lượng tiến đến công phạt, cũng chưa chắc chiếm được lợi. Trương Nhược Trần từ tay Dạ Xoa tộc thánh nữ tiếp nhận chén trà, hỏi, trong Bách Tộc Vương Thành bây giờ là cái gì thế cục? Ái Liên Quân nói, đại quân Hắc Ám Thần Điện tiến vào chiếm giữ, Vận Mệnh Thần Điện, Phong Đô Quỷ Thành, Thanh Lộc Thần Điện, Địa Sát Quỷ Thành, Thiên Nam Sinh Tử Khư, Minh Điện. Các đại thế lực đều có thần linh giáng lâm. Trong thành, sản nghiệp của Dạ Xoa tộc, Huyết Tuyệt gia tộc, Ma Lang tộc, thần nữ thập nhị phường đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Bọn hắn muốn mượn Giới Tôn cùng Vô Nguyệt bàn xử án, thanh trừ đối lập, trắng trợn mưu lợi, tiến tới khống chế cả tòa Bách Tộc Vương Thành. Nhược Trần Giới Tôn không ra mặt còn tốt, một khi ra mặt, ắt gặp 10 mặt vây công. Trương Nhược Trần tuy không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể tưởng tượng được sự huyết tinh cùng thê thảm trong đó, ngón tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Ái Liên Quân lại nói, tình cảnh Huyết Tuyệt chiến thần cũng phi thường không ổn, lọt vào sự thảo phạt của mấy vị tộc trưởng ứng cử viên bất tử huyết tộc, càng có cường giả phản loạn nội bộ Huyết Thiên bộ tộc. Ngay cả khi thân tử của hắn chết ở Bách Tộc Vương Thành, cũng vô pháp thoát thân khỏi Huyết Thiên bộ tộc để đến. Ngọc Linh Thần nói, Trương Nhược Trần, hãy hiểu rõ ràng thế cục ngoại giới rồi quyết định. Ngươi nếu thật sự định trực tiếp đánh vào Bách Tộc Vương Thành, lỗ mãn như thế, bản thân tuyệt sẽ không hợp tác cùng ngươi. Sát khí nồng đậm trong mắt Trương Nhược Trần đột nhiên tiêu tán, thản nhiên nói, bản Giới Tôn muốn biết, những người này rốt cuộc càng rỡ đến mức nào. Lập tức, Ái Liên Quân giảng thuật tỉ mỉ, từ 13 tòa thần nữ lâu bị phá hủy, thần nữ thập nhị phường tử thương thảm trọng, đến Huyết Thanh Thịnh bị giết, Thất Thủ lão nhân thần hình câu diệt, Hạ Du, Huyết Hậu trọng thương, Bà Nhược bị tập kích tung tích không rõ. Một cọc lại một cọc thảm án phía sau, không khỏi là nhằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hiện thân, những người kia tự nhiên là chỉ mũi dùi vào những tu sĩ có liên quan đến hắn. Huyết Tuyệt gia tộc sẽ bị đẩy lên trung tâm phong bạo, một là bởi vì Huyết Tuyệt chiến thần công khai trợ giúp Trương Nhược Trần, cùng Hắc Ám Thần Điện cách không đánh lôi đài. Hai là bởi vì Huyết Tuyệt chiến thần đắc tội không ít cừu gia tại địa ngục giới. Trước kia, nhờ thân phận người thừa kế tộc trưởng, thêm chiến lực mạnh mẽ, ít có thế lực dám động thủ. Bây giờ, có Hắc Ám Thần Điện ngăn ở phía trước, lại có Phong Đô Đại Đế cùng Hư Thiên Đại Kỳ, ai nấy đều thấy Huyết Tuyệt chiến thần không còn sống lâu nữa, những cừu gia kia tự nhiên vùa lên. Ba là bởi vì tranh đấu vị trí tộc trưởng. Lợi ích nội bộ bất tử huyết tộc rắc rối phức tạp, thập đại bộ tộc chia để trị, ai không muốn thần linh bộ tộc nhà mình trở thành tộc trưởng. Phàm là người thực lực mạnh mẽ, ai không muốn làm tộc trưởng thập đại tộc địa ngục giới. Đây là quyền lợi lớn cỡ nào? Cuối cùng, ngay cả việc thập giới chi chiến thắng được thập giới cũng bị cướp đi, sự tức giận trong lòng Trương Nhược Trần đã khó mà ức chế. Ngọc Linh Thần một mực quan sát Trương Nhược Trần, phát hiện hắn tuy ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nhưng vẫn vững như thần sơn, tâm cảnh quả thực phi phàm, không giống kẻ liều lĩnh lỗ mãng. Ngọc Linh Thần môi đỏ óng ánh, nói, Nhược Trần Giới Tôn, người vẫn cho rằng muốn trực tiếp đánh lên Bách Tộc Vương Thành sao? Trương Nhược Trần cười lạnh, đánh. Tự nhiên là muốn đánh, dù phải trả giá lớn hơn nữa cũng phải đánh. Ngọc Linh Thần lộ ra vẻ thất vọng, tức giận, coi như Long Chủ xuất thủ, kiềm chế điện chủ Hắc Ám Thần Điện. Với tu vi của ngươi, tiến vào Bách Tộc Vương Thành, những thần linh kia chỉ cần nhấn ra một ngón tay nhỏ, liền có thể khiến ngươi hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần nói, ai nói chỉ có ta, không phải còn có ngươi sao? Ngọc Linh Thần hừ một tiếng, ngực tức giận đến rung động mãnh liệt, nói, ngươi cảm thấy bản thân sẽ làm chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá này. Ngươi một mình tiến đến Bách tộc Vương Thành, tự nhiên là lấy trứng chọi đá. Nhưng, cùng ta tiến đến, tình huống sẽ rất khác. Vì điều đó sẽ đại diện cho việc ngươi là tu sĩ Tinh Hoàng Thiên. Dù nói thế nào, Bách tộc Vương Thành cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi công kích tinh thần lực của Cửu Thiên Tiền Bối. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, vừa rồi Ái Liên Huynh cũng đã nói, các thế lực trong Bách tộc Vương Thành phong phú, thần linh các đại thế lực tụ tập, kỳ thật đó không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Vì thế lực nhiều, ngược lại ai cũng không dám ra tay trước với ta, đều hy vọng thế lực khác làm chim đầu đàn. Ngọc Linh Thần mặt đầy nụ cười quỷ quyệt, nói, Trương Nhược Trần à, Trương Nhược Trần, ngươi cuối cùng đã lộ cái đuôi. Ngươi muốn mượn cơ hội này thu phục Dạ Xoa tộc. Muốn trói Dạ Xoa tộc triệt để lên chiến xa Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần khoát tay áo, nói, không phải thu phục, cũng không cần Dạ Xoa tộc thần phục, chỉ là hợp tác trên chiều sâu chiến lược. Hàn cô nương hẳn rất rõ ràng, Tinh Hoàng Thiên có thể không sợ Hắc Ám Thần Điện, hoàn toàn là nhờ Cửu Thiên Tiền Bối cùng vị kia ở Tinh Thiên Nhai. Về số lượng thần linh, về thế lực thế tục, Dạ Xoa tộc hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta làm sao nuốt được Dạ Xoa tộc? Lời này khiến tộc trưởng Dạ Xoa tộc và Ngọc Linh Thần đều âm thầm gật đầu. So về thực lực thế tục, Tinh Hoàng Thiên thậm chí không bằng 1/10 Dạ Xoa tộc. Muốn chiếm đoạt Dạ Xoa tộc, căn bản là việc không thể nào. Huống hồ tu sĩ Tinh Hoàng Thiên, lấy nhân loại làm chủ, sẽ không giống Hắc Ám Thần Điện xem tộc nhân Dạ Xoa tộc như đồ ăn. Nếu Trương Nhược Trần thật sự muốn thu phục Dạ Xoa tộc, sợ là vài vạn năm sau, toàn bộ Tinh Hoàng Thiên sẽ bị đồng hóa bởi số lượng tộc nhân khổng lồ của Dạ Xoa tộc, biến thành giới thứ 39 của Dạ Xoa tộc. Trương Nhược Trần lại nói, không mượn danh Tinh Hoàng Thiên, Dạ Xoa tộc các ngươi làm sao đấu với Hắc Ám Thần Điện? Không đấu, chẳng lẽ các ngươi thật muốn dâng lên thập giới, 30 triệu mai thần thạch, thậm chí là đầu người tộc trưởng và giới tôn, để cầu một cuộc sống nô lệ cẩu thả vạn kiếp? Trong thần điện, bầu không khí nặng nề hơn không ít. Ngọc Linh Thần trầm tư, nhưng vẫn còn chút do dự. Tộc trưởng Dạ Xoa tộc lại sớm đã chiến ý sôi trào, mắt đầy sương lạnh. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, các ngươi biết, Dạ Xoa tộc từ trước đến nay, tổn thất lớn nhất là gì không? Là uy tín mà lịch đại tiên tổ của các ngươi tốn hàng trăm ngàn vạn năm để giành được tại tinh vực Bách tộc Vương Thành này, là niềm kiêu hãnh của ức vạn tộc nhân Dạ Xoa tộc. Hắc Ám Thần Điện đang chà đạp uy tín Dạ Xoa tộc, muốn đánh gãy sống lưng các ngươi, để các ngươi không thể đứng lên được nữa. Những tiểu tộc phụ thuộc vào các ngươi, nhận các ngươi là đại ca đầu đàn kia, bây giờ có lẽ đang bị liên lụy và ức hiếp. Có thể là họ đã thất vọng về các ngươi, không còn sợ các ngươi, sẽ không bao giờ tôn kính các ngươi nữa. Không có sự duy trì của những tiểu tộc này, Dạ Xoa tộc làm thế nào trở thành đệ nhất đại tộc của Bách tộc Vương Thành? Làm sao nhất hô bá ứng? Đây mới là tổn thất lớn nhất của các ngươi. Nếu không đánh một trận, tinh thần của tộc nhân Dạ Xoa tộc sẽ không còn, dù có gắng gượng qua cửa này, sau này cũng chỉ suy bại. Các ngươi, những đại diện thần linh này, chính là tinh thần của Dạ Xoa tộc. Nếu ta là các ngươi, dù là chiến tử tại Bách tộc Vương Thành, cũng muốn để tất cả tộc nhân Dạ Xoa tộc thấy lại khí khái và sự bi tráng trên người các ngươi. Dù tự bạo thần nguyên, không thể giết chết địch nhân, nhưng cũng muốn để địch nhân biết mùi máu không dễ chịu. Chọc đến Dạ Xoa tộc là phải trả giá thật lớn. Tộc trưởng Dạ Xoa tộc bạo hừ một tiếng, như kinh lôi nổ vang, nói, Ngọc Linh Thần tiền bối, lão phu cho rằng lời nói của Nhược Trần giới tôn rất có lý. Nếu lần này chúng ta khuất phục, Dạ Xoa tộc đời đời kiếp kiếp đều sẽ không đứng dậy được. Ngọc Linh Thần lườm Trương Nhược Trần, kẻ này thật sự là dẻo miệng, rõ ràng muốn lợi dụng Dạ Xoa tộc đối phó Hắc Ám Thần Điện, ngược lại còn muốn Dạ Xoa tộc cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nàng có lựa chọn sao? Tuy nói trong Bách tộc Vương Thành, rất nhiều tiểu tộc phía sau đều có bóng dáng thập đại tộc địa ngục, nhưng vẫn có không ít tiểu tộc hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh Dạ Xoa tộc. Nếu để những tiểu tộc này thấy dáng vẻ thê thảm và hèn mọn của Dạ Xoa tộc, sau này làm sao có thể nghe theo Dạ Xoa tộc nữa? Ngọc Linh Thần trên khuôn mặt tiếu mỹ đến cực điểm, tràn đầy sương lạnh, nói, nếu thật sự muốn đánh một trận trong Bách tộc Vương Thành, nhất định phải làm một việc trước, đoạt lấy Quang Vân trận tháp trong thành. Tòa trận tháp này là đầu mối then chốt của tất cả trận pháp trong Bách tộc Vương Thành, do tam đại tộc cộng đồng khống chế. Nhưng, nếu Vô Biên ở trong thành, Quang Vân trận tháp hẳn đã rơi vào tay Hắc Ám Thần Điện. Vả lại, việc Hỏa Quỷ tộc, một trong tam đại tộc, có ủng hộ chúng ta hay không cũng cực kỳ quan trọng. Chỉ cần tam đại tộc đồng lòng, từng tiểu tộc trong Bách tộc Vương Thành chắc chắn sẽ đứng cùng chúng ta, những thế lực này liên hợp lại, tuy không yếu như ngươi tưởng tượng. Bách tộc Vương Thành nếu liên hợp lại, có thể cùng vận mệnh thần điện và thập đại tộc mặc cả, tự nhiên không thể xem thường. Trương Nhược Trần muốn thu phục Bách tộc Vương Thành, Hỏa Quỷ tộc là không thể thiếu. Bây giờ tu vi của hắn chưa đủ mạnh, chưa phải thời cơ thu phục Bách tộc Vương Thành, nhưng có thể mượn sự việc lần này, trói buộc chặt chẽ với Bách tộc Vương Thành,

sắc mê tâm khiếu, mới đúc thành sai lầm lớn. Vô Nguyệt cỡ nào kiêu ngạo, tinh thần lực cao bậc nào, hẳn là hay là nàng chủ động. Bạch Khanh Nhi không chút nào che giấu trong mắt tức giận. Trương Nhược Trần nhìn về phía nơi khác, nói, ban đầu ở bản nguyên thần điện, người cũng là cỡ nào kiêu ngạo. Không cho nói nữa. Bạch Khanh Nhi mang theo mạng che mặt, nhìn không ra sắc mặt như thế nào, nói, việc này, ta mặc kệ ngươi, dù sao khẳng định có người so ta càng để ý, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao sống các nàng một cửa ái kia. Nói đi, dự định làm sao phá cục. Thần nữ thập nhị phường đã bị thiệt lớn, chết thì chết, bắt thì bắt. Nếu là lại không khai thác hành động, tại địa ngục giới tất cả thần nữ lâu, sợ là đều muốn hủy đi. Liền dùng tối cường ngạnh phương thức phá cục, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trương Nhược Trần trong mắt sớm đã là đằng đằng sát khí, nói, việc này ngươi cũng đừng có nhúng vào, về trước Tinh Hoàng Thiên. Nói Trương Nhược Trần lấy ra một viên Thái Ất Thần Đan, đưa cho nàng. Bạch Khanh Nhi tiếp nhận Thái Ất Thần Đan, nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo chức. Sắc mặt nàng khó coi, nói, ngươi sẽ không nói cho ta, Thiền Tôn Bảo Sa bị Vô Nguyệt đoạt đi đi. Trương Nhược Trần không nghĩ tới Bạch Khanh Nhi thông minh đến nước này, chỉ là đưa ra một viên thần đan, liền bị nàng nhìn ra mánh khóe, trong lòng hối hận. Yên tâm, ta sẽ để cho nàng cả gốc lẫn lãi cũng còn trở về. Hắn nói. Bạch Khanh Nhi cảm xúc không bị khống chế, trực tiếp đem Thái Ất Thần Đan đánh tới hướng Trương Nhược Trần, nhưng ném ra một nửa, lại thu về, âm thanh lạnh lùng nói, nam nhân quả nhiên đều dựa vào không nổi. Nàng đem một tòa lớn chừng quả đấm thần điện ném cho Trương Nhược Trần, nén giận phá không mà đi. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nhưng sử dụng tinh thần lực dò xét thần điện nội bộ về sau, trên mặt nhưng lại lộ ra nét mừng. Đứng ở một bên hết sức khó xử Ái Liên Quân, giờ phút này rốt cục thở dài một hơi, an ủi, Khanh Nhi cô nương chính là thế gian đệ nhất đẳng kỳ nữ tử, nhất định có thể lý giải Nhược Trần huynh sự đau khổ, tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu Trương Nhược Trần cùng Ái Liên Quân trở về, vừa đến bên ngoài Dạ Xoa tổ thần điện, liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Trong thần điện, đám thần linh Dạ Xoa tộc câm như hến, không còn ngạo khí, thần uy cũng không ngoại phóng, chỉ kính sợ nhìn lên Ngọc Linh Thần đang ngồi ở vị trí cao nhất. Giữa điện, hai bộ thần thi nằm đó, máu chảy róc rách. Ba vị thượng vị thần khác quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám ngẩng. Ái Liên Quân kinh ngạc đứng im, không ngờ sư tôn lại có lúc tâm ngoan thủ lạc đến vậy. Trương Nhược Trần âm thầm tán thưởng, Ngọc Linh Thần tuy là nữ tử, lại quyết đoán phi thường, có tố chất làm nên đại sự. Thời kỳ đặc biệt, ắt phải dùng biện pháp đặc biệt. Nếu không xử lý ổn thỏa nội bộ Dạ Xoa tộc, tư tưởng không thống nhất, dù đánh lên Bách tộc Vương Thành, hậu viện bốc cháy thì kết cục ắt sẽ thất bại. Bản thân chỉ nói một lần cuối, kẻ nào còn dám nhắc đến chuyện thỏa hiệp với Hắc Ám Thần Điện, kẻ đó là phản tộc, giết không tha. Phải khống chế tốt hộ giới trận pháp, chuẩn bị nghênh đón diệt tộc chi chiến. Hắc Ám Thần Điện dám ra tay, ta nhất định khiến chúng có đi không về, thề cùng tổ giới đồng tồn vong. Ngọc Linh Thần tỏa ra hàn khí thấu xương, băng phong cả thần điện, rồi phán, tất cả lui ra đi. Chúng thần Dạ Xoa tộc nhau nhau rời khỏi thần điện. Khi đi ngang qua Trương Nhược Trần, không ai dám lộ vẻ căm hờn nữa. Ngọc Linh Thần đứng dậy, thân thể thẳng tắp, hỏi, các ngươi nhanh vậy đã về rồi. Trương Nhược Trần đáp, hạ hỏa quỷ tộc có gì khó. Ngọc Linh Thần khẽ gật đầu, hỏi tiếp, khi nào thì đi Bách tộc Vương Thành. Long chủ có ra tay không? Điện chủ Hắc Ám Thần Điện vô biên, gần như là cấm kỵ, khiến Ngọc Linh Thần vô cùng kiên kỵ. Băng Hoàng thì tự giam mình ở Băng Vương Tinh, hiện giờ chỉ có Long chủ có thể xuất thủ. Vừa hay, Long chủ lại đang ở tinh vực này. Không vội. Sao có thể tay không đến Bách tộc Vương Thành, ắt phải mang theo vài món lễ vật chứ? Trong giọng Trương Nhược Trần, ẩn chứa vô tận lãnh ý, Tam Sinh Giới, là một trong những giới mà Trương Nhược Trần cướp được trên thập giới chiến trường, cũng là giới phát triển tốt nhất. Từ khi chiến tranh giữa địa ngục và thiên đình bùng nổ, Tam Sinh Giới đã được di chuyển đến không gian mạch lạc nơi Văn Minh Thiên Sơn ngày xưa tọa lạc, trở thành một căn cứ chiến tranh quan trọng ở hậu phương tinh không chiến trường. Với địa lợi tuyệt vời này, Tam Sinh Giới mỗi ngày đều đang thay đổi, thánh khí ngày càng nồng đậm, sản sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Không biết bao nhiêu thế lực thèm thuồng nó. Nhưng, quản lý và kinh doanh Tam Sinh Giới lại là Huyết Tuyệt gia tộc. Thậm chí, Huyết Tuyệt chiến thần còn đích thân tọa trấn ở đây nhiều năm, ai dám đụng vào. Cho đến gần đây, Tam Sinh Giới mới đổi chủ. Huyết Hậu, người thay Huyết Tuyệt chiến thần tọa trấn Tam Sinh Giới, bị tập kích, trọng thương và phải bỏ chạy. Thánh cảnh quân sĩ của Huyết Tuyệt gia tộc bị tu sĩ Hắc Ám Thần Điện thanh tẩy, thương vong vô số, máu tươi nhuộm đỏ các thành trì. Những tu sĩ có tu vi khá mạnh thì bị bắt giam, dùng làm vật tế cho thần linh và đại thánh Hắc Ám Thần Điện thôn phệ luyện hóa, để luyện hồn thực, sinh đan. Thần linh đã đánh trọng thương Huyết Hậu ngày đó, chính là đệ tử của điện chủ Hắc Ám Thần Điện, Phương Lăng Tử. Phương Lăng Tử xuất thân từ Minh tộc, tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, trong chỉ khoảng 20-30 tuổi, toàn thân mọc đầy đường vân hình rắn màu đen, không mặc áo giáp, để trần nửa thân trên, khiến người ta cảm thấy tà khí lẫm nhiên. Hắn ngồi trong thần điện rộng trăm trượng, tay cầm một cây mâu hình sắc nhọn, dùng minh hỏa rèn luyện. Trong trận chiến với Huyết Hậu, thành chiến binh này đã chịu chút thương tích. Huyết Hậu kia mới sinh ra mấy ngàn năm mà đã có tu vi thượng vị thần đỉnh phong, khiến Phương Lăng Tử kinh hãi vô cùng. Việc không thể bắt được nàng, theo Phương Lăng Tử, đơn giản là một sự sỉ nhục lớn. Đây sẽ là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp của hắn. Liệu việc này có ảnh hưởng đến khả năng hắn trở thành người thừa kế điện chủ Hắc Ám Thần Điện trong tương lai hay không? Ngay khi Phương Lăng Tử đang suy nghĩ cách bù đắp, hai vị thần tướng áp giải hai tôn đại thánh bất tử huyết tộc tiến vào thần điện. Quỳ xuống. Một vị thần tướng toàn thân tỏa ra mùi tử thi, đá mạnh vào chân Huyết Ngưng Tiêu, khiến đầu gối nàng gãy rời, thảm ngâm một tiếng, quỳ xuống đất. Chỗ đầu gối, máu chảy lênh láng. Một bên khác, huyết thần cũng chịu cảnh tương tự. Bẩm báo chân thần, hai tên đại thánh bất tử huyết tộc đã được áp giải đến. Một vị thần tướng khô lâu bạch cốt nói. Minh hỏa trong tay Phương Lăng Tử vẫn cháy, hắn nhìn chằm chằm vào hai vị bất tử huyết tộc đang quỳ rạp trên đất. Ánh mắt hắn ẩn chứa công kích tinh thần lực, khiến Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu kinh hãi tột độ, toàn thân run rẩy, như thể nhìn thấy hình ảnh gì đó cực kỳ khủng bố. Phương Lăng Tử khinh thường cười, nói: "Minh Lập, Minh Hải, các ngươi thật to gan, sao có thể đối xử với bọn họ như vậy? Chẳng lẽ không biết, bọn họ là cháu ruột của Huyết Tuyệt Chiến Thần?" Thần tướng cốt tộc tên Minh Lập cười lạnh: "Huyết Tuyệt Chiến Thần là cái thá gì? Chúng ta đoạt tam sinh giới, hắn có dám hiện thân?" Hắn đích thân tự ở Bách Tộc Vương Thành, bị đánh đến xương cốt vỡ vụn, máu tươi chảy hết mà chết, cũng không thấy hắn hiện thân. Trước mặt Hắc Ám Thần Điện vĩ đại, đừng nói chỉ là một Huyết Tuyệt Chiến Thần, mà toàn bộ bất tử huyết tộc thì tính là gì? Cẩn ngôn! Phương Lăng Tử quát lớn, mau đỡ hai vị thần tôn dậy, họ là tôn quý. Huyết Tuyệt Chiến Thần năm xưa cũng là một đời hào hùng mà bản thân khâm phục. Minh Lập và Minh Hải không hiểu ý đồ của Phương Lăng Tử, nhưng vẫn dùng thần khí đỡ Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu đứng lên. Trong ánh mắt nghi hoặc của Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu, Phương Lăng Tử cười nói, tất cả đều là tu sĩ địa ngục giới, hành động của Huyết Tuyệt Chiến Thần kỳ thật không liên quan đến các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu phối hợp Hắc Ám Thần Điện, cùng nhau liệt kê lục đại tội trạng của Huyết Tuyệt Chiến Thần, đợi sau khi hắn chết, các ngươi sẽ là gia chủ Huyết Tuyệt gia tộc. Đừng vội từ chối, các ngươi đây không phải là phản bội gia tộc, mà là cứu vớt gia tộc. Nếu không có Hắc Ám Thần Điện che chở, đến lúc đó, Hư Thiên nổi giận, Thiên Tôn hàng chỉ, toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc sẽ không một ai sống sót, triệt để diệt tộc. Có các ngươi ở đây, ít nhất có thể bảo toàn một mạch máu của Huyết Tuyệt gia tộc. Cái gọi là lục đại tội trạng của Huyết Tuyệt Chiến Thần đều do thế lực đối địch của Huyết Tuyệt gia tộc dựng lên. Nghiêm trọng nhất là phản bội địa ngục giới, âm thầm đầu phục Thiên Đình. Trong những tội trạng này, bao gồm việc Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh lên Thiên Nam, đại khai sát giới, đều là Thiên Đình một tay bày ra. Huyết Thần nghiến răng, cười lạnh nói, muốn chúng ta phản bội gia tộc, đứng ra thảo phạt Chiến Thần, tạo nên cục diện Chiến Thần đã bị chúng bạn xa lánh, các ngươi quá coi thường cốt khí của tử đệ Huyết Tuyệt gia tộc. Huyết Ngưng Tiêu mặt lộ vẻ giễu cợt, phi một tiếng. Phương Lăng Tử cười như không cười, lạnh như không lạnh, nói, hay là cứ để bọn họ quỳ xuống đi. Minh Lập và Minh Hải thu hồi thần khí, đồng thời phóng xuất ra thần uy trận vực, trấn áp lên người Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu, khiến họ lại quỳ xuống, chân máu thịt be bét. Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu đau đớn run rẩy, nhưng không hề kêu lên thảm thiết. Chờ đó đi, Phương Lăng Tử, Chiến Thần sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. À, Huyết Thần bị một đạo khí tường vô hình bay ra từ người Phương Lăng Tử đánh bay ra ngoài, đụng vào thần điện, thân thể gần như hóa thành bánh thịt, mềm nhũn rơi xuống. Phương Lăng Tử nói, vốn còn muốn cho các ngươi một cơ hội, tương lai thay Hắc Ám Thần Điện chấp chưởng Huyết Tuyệt gia tộc. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng tinh thần lực khống chế các ngươi, viết ra hịch văn lên án Huyết Tuyệt Chiến Thần. Một tấm chiến kỳ phiêu đẳng trước mặt Huyết Ngưng Tiêu. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, Huyết Ngưng Tiêu vừa kêu thảm, vừa duỗi ngón tay, dùng máu của mình viết lên chiến kỳ. Huyết Thần nằm rạp trên mặt đất, khàn giọng rống to, "Phương Lăng Tử, người chết không yên lành." À, hai vị thần tướng cười không ngớt, như đang cười nhạo sự yếu đuối và không biết tự lượng sức mình của hắn. Ầm ầm. Một đạo thần quang chói mắt từ ngoài điện tràn vào. Bốn tôn đại thánh vốn trấn thủ bên ngoài điện, ngổn ngang lộn xộn bay vào, còn chưa kịp rơi xuống đất, thân thể đã hóa thành bụi huyết sắc. Lớn mật. Ai dám đến thần điện của Phương Lăng Tử đại nhân quấy rối? Hai vị thần tướng riêng phần mình gọi ra một kiện âm binh chiến khí, thần quang trên thân tăng vọt, ngang nhiên đánh về phía thần quang bên ngoài cửa điện. Bành. Bành. thân thể hai vị thần tướng bị đánh nát vụn, hóa thành từng mảnh toái cốt bay vào trong điện. Có mảnh toái cốt bay thẳng về phía Phương Lăng Tử, nhưng cách xa ba trượng liền rơi xuống đất. Phương Lăng Tử ngưng mắt nhìn về phía cửa điện, xuyên qua thần quang bỗng mắt, thấy một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng ở đó, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, lập tức bật cười, ngươi thế mà từ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đi ra rồi. Trương Nhược Trần bước vào thần điện, sinh mệnh chi khí tuôn ra, bay vào người Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu, nói, ta đến đây là vì mượn ngươi một vật. Cho ta mượn đầu người trên cổ sao? Phương Lăng Tử không hề sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn. Dù hắn nghe nói tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đã khôi phục, lại còn đạt tới đại thần, nhưng hắn căn bản không tin. Bản thân hắn chính là thiên kiêu hàng đầu, biết rõ tu luyện gian nan thế nào. Coi như Trương Nhược Trần có đồng hồ nhật quỷ, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành đại thần. Dù cho là Huyết Tuyệt Chiến Thần hay Hoang Thiên, cũng không có tốc độ tu luyện nhanh đến vậy. Phương Lăng Tử tu hành gần 100.000 năm, nghe qua quá nhiều truyền thuyết thần kỳ, nhưng cuối cùng chứng minh đều là nói ngoa. Cho nên, hắn chỉ tin những gì mình mắt thấy. Hắn tin rằng Trương Nhược Trần từng bộc phát ra lực lượng đại thần, nhưng khẳng định là mượn ngoại lực, là do cường giả khác ban cho hắn lực lượng đó. Kẻ cực kỳ tự phụ là như vậy, căn bản không tin những điều vượt quá phạm vi hiểu biết của bản thân. Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu đứng dậy sau lưng Trương Nhược Trần, trên mặt vừa có vẻ vui mừng, lại có thần sắc lo lắng. Phương Lăng Tử nhất mâu hình chiến binh, khí thế trong nháy mắt leo đến đỉnh phong, như một tòa hằng cổ thần sơn nguy nga, nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi cứ mãi trốn trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, hoặc là trốn ở Tinh Hoàng Thiên, Hắc Ám thần điện thật sự khó mà làm gì được ngươi. Nhưng nếu ngươi không kìm nén được cừu hận và tức giận, xuất hiện ở Tam Sinh giới, thì ắt phải nuốt hận tại đây. Trương Nhược Trần hỏi, chỉ bằng ngươi? Ngươi Trương Nhược Trần có thể cùng Ly Tiêu đại thần so tài cao thấp, hiển nhiên không phải kẻ yếu, nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Ngôi thần điện này là ta dùng suốt đời tài phú rèn đúc ra, đã bố trí hai tòa thần trận, cũng có sư tôn khắc lục một góc thần văn. Ở chỗ này, dù ngươi thật sự là Thái Ức đại thần, cũng chưa chắc có thể chạy thoát hết chương 3025. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.